Quyển 6 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương một trận chiến âm thanh. Thủ đô Tan Vi, Gajalan. Một thành phố với nhân khẩu gần 4 triệu người, khổng lồ đến độ bao phủ khắp mọi nơi trên bình nguyên, hiện giờ đang đau thương mà trầm mặt trong bóng đêm. Phồn hoa huyên náo của ngày xưa giờ đã trở thành đóa hoa cúc của ngày hôm qua. Từng tòa nhà cao tầng, từng ngã tư, một số ngọn đèn tản mát ngổn ngang. Cái thành phố không ngủ với dòng xe cổ sáng choang lưu hành không ngừng nghỉ kia, hiện tại chính là lụn bại hoang tàn như vậy đấy. Trong bóng đêm đen kịt, mơ hồ có thể thấy được từng mảnh phế tích, từng con đường phi hành trên cao bị đứt gãy. Ở hai bên đường hoặc ở trong góc của phế tích, một số bóng người đang lay động trong ánh lửa chiếu rọi. Những người này vốn là cư dân, là chủ nhân của thành phố. Thế nhưng hiện tại, bọn họ chỉ có thể lặng lặng mà vây quanh đống lửa để sưởi ấm, nhìn ánh lửa đang nhấp nhoáng một cách ngây dại. Nơi duy nhất có vẻ sáng sủa có lẽ là ngã tư số 6 cách không xa Hoàng Cung rồi. Mặc dù đại bộ phận phòng ốt của ngã tư vẫn còn bao phủ trong bóng đêm vắng vẻ im ắng. Thế nhưng lúc này, những chiếc xe bay như nước chảy ở trên con đường chính, từng nhóm người rộn ràng nhốn nháo, các hộp đêm quán rượu sáng trưng, vẫn như cũ khiến cho nơi đây hiện ra vẻ sơ u, v, quy, quy cơ, rỡ ánh sáng náo nhiệt phi phàm. Nơi đây chính là một trong số ít nơi có thể tụ hội giao lưu ở Gajalan. Mấy vị trung niên với quần áo cầu kỳ đang hàn huyên bên cạnh chiếc xe bay xa hoa, nói chuyện một cách vui vẻ. Một đội binh sĩ tuần tra đi qua bên người họ. Những binh sĩ vẫn mặc bộ quân phục truyền thống của Gajalan như trước, thế như người đầu lính lại là một thiếu ấy hạ đẳng với làn da đen bóng. Đây cũng không coi là kỳ quái, bởi ngay ở quán rượu cùng hộp đêm cách đội tuần tra không xa, cũng có những người mang hình dáng hạ đẳng đang chen chúc ra ra vào vào. Chế độ cách ly dân tộc của Gajalan, phảng phất trong nháy mắt này đã bị đánh nát hoàn toàn. Ai cũng đều biết rằng đại biểu của Hoàng Thất cùng với vũ trang của thế lực cũ đã bị tiêu diệt rồi. Hiện tại thống trị cái quốc gia này chính là quân viễn chinh của Cộng hòa Phỉ Dương, cũng với chính quyền dân chủ mà bọn họ lập nên. Mặc dù có chút không thích ứng được, thế nhưng tự do chiến tuyến đã lên đài, độc lập quân cũng đã tuyên bố cương lĩnh dân chủ bình đẳng, vậy nên hiện tại ai còn dám đem chế độ đẳng cấp dân tộc ra mà nói chuyện đây. Đối với một số quý tộc cùng đại đa số người quy bon mà nói, chỉ cần cái đám người hạ đẳng này không phản lại mà cưới lên đầu họ thì cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Trật tự mới đang được thành lập một cách im lặng trong sự quan vọng. Sinh hoạt cũng không phải chịu dày vò nữa rồi. Thời gian tới sẽ thế nào, vẫn cứ đến đâu thì xem đến đó đi. Đội tuần tra dần dần đi xa. Hơn 10 cô nàng với quần áo có chút bạo lộ, e dè từ trong các góc tối tăm đi ra trước gió lạnh, một lần nữa đứng ven rìa giữa ánh đèn và bóng tối, mệt mỏi tê dại mà phô diễn thân thể của chính mình, mời chào sinh ý. Thỉnh thoảng, nhóm nữ nhân sắc mặt tái nhợt này lại quay đầu hướng về đại khách sạn Tan Vi tráng lệ ở cách đó không xa, nhìn một cách cực kỳ hâm mộ, chờ mong ngày hôm nay sẽ gặp được một vị khách sang trọng nào đó, mang mình đi vào. Tắm qua một hồi nước nóng trong phòng khách ấm áp sạch sẽ, ăn một chút gì đó, chỉ cần có vậy các nàng nguyện sẽ xuất ra tất cả bản lĩnh của mình. Hầu hạ khách nhân đến khoan khoái dễ chịu nhất. Mở ngoặc tròn hay đơn giản nhất chính là ước mơ đóng ngoặc tròn. Điền Hành Kiện đang trọ ở trong một căn phòng xa hoa thuộc tòa nhà 11 của khách sạn. Sau khi bị xóa bỏ chức vụ và tước quân hàm, hắn đã không còn thích hợp để tiếp tục ở trong căn cứ nữa rồi. Gian phòng này là Đao Lát phái người thuê ra, không cần hắn mất một phân tiền nào cả. Cái tên quê mùa này nghĩ rằng mình chiếm được tiện nghi rất lớn, thế nên hắn quyết định trước khi đến kỳ hạn phải quay về Le Giai cố gắng hưởng thụ ở chỗ này nhiều hơn một chút. Phòng khách rộng rãi với ánh sáng huy hoàng, đèn treo sáng ngời, ghế sofa cổ phác mềm mại thảm nhung bằng lông cừu dày. Tranh vẽ quý giá, hệ thống tự động phục vụ tiên tiến, hệ thống sưởi hơi dư dật, khiến cho mỗi một người từ trên chiến trường trở về đều cảm thấy như tiến vào thiên đường. Lại gần bàn ăn bằng gỗ đàn hương thiếp vàng ngay trước cửa sổ kính to lớn gắn sát mặt đất, trên đó đã trải đầy đồ ăn do bồi bàn đưa tới. Rượu vang đỏ trong chiếc ly đế cao, khăn ăn màu tím, phối hợp với hai ngọn nến khiến cho bầu không khí trong gian phòng có chút mờ ảo. Bôn Nai đang mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt, mái tóc đỏ dài búi lại phía sau lưng, lộ ra cái cổ ưu mỹ trắng ngần như thiên nga. Đôi bờ vai tinh xảo đẹp đẽ, hoàn mỹ khiến cho người ta không thể rời đi con mắt. Cổ áo thêu hoa chìm hình chữ V, làm lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn mượt mà. Bộ ngực sữa phong mãn và chắc nịch dưới phụ trợ của vòng eo tinh tế, lại càng thêm vẻ cao ngất. Nàng cứ nhẹ nhàng linh xảo mà ngồi như vậy bên bàn ăn. Cánh tay kia, bộ ngực kia, cái eo kia, bờ mông mềm mại đặt nhẹ trên ghế kia, từng vị trí trên cơ thể đều đang tỏa ra mị lực khiến cho nhân tâm đảo loạn. Nói như vậy, ngươi đã bị mất chức rồi. Bôn Nai hơi nhíu mày, được cái tên mập mạp chết tiệt này mời ăn cơm, lúc này khi ngồi trước mặt mình lại ăn uống điên cuồng đến không nói một lời nào. Mập mạp hiện tại đang phải đối phó với đám đồ ăn lớn trên bàn, trong miệng nhồm nhoàm một đống lớn thứ gì đó. Cái tên đầu gỗ này Bôn Nai tức giận cắn răng. Bộ y phục này là do chính mình tỉ mỉ lựa chọn. Cái tên này vậy mà từ đầu tới cuối lại không có thèm nhìn qua. Thử hỏi trong giới quý tộc Gajalan hỏi một chút, Bôn Nai khi ăn với ai mà không phải mặc quân phục chứ, thực sự là quyến rũ cho người mù xem mà. Bôn Nai làm bộ không phát hiện ra, mập mạp gật đầu, vươn tay qua nhéo mập mạp một chút. Thấy mập mạp vẻ mặt hoang mang ngẩng đầu lên, liền sáng giọng nói, đang hỏi ngươi đó. Bầu không khí mập mờ trong phòng khiến cho nàng nhất thời trột dạ, lặng lẽ đỏ lên cả mang tai. Mập mạp vẫn không chú ý tới dị thường của Bôn Nai, ủy khuất đầy mặt nói, ta vừa gật đầu rồi mà. Không nhìn thấy Bôn Nai quyết định không nói lý. À! Mập mạp nửa mở mí mắt, vẻ mặt dại ra liều mạng gật đầu, hiện tại thấy rồi nha. Phì! Bôn Nai vẫn luôn không quen nhìn cái khuôn mặt ra vẻ ngây ngô kia của mập mạp, nhìn không được phì cười một cái. Lấy tay che miệng lại, đưa chân nhẹ nhàng đá mập mạp một cước ở dưới bàn. Mập mạp nhìn dáng tươi cười rực rỡ như hoa nở của Bôn Nai mà cảm thấy kinh diễm. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Bôn Nai mặc một bộ trang phục chính cống như vậy. Bởi vì trước đây ở thần thoại quân đoàn, Bôn Nai mà hắn nhìn thấy cho tới tận bây giờ cũng đều mặc quân phục. Ánh mắt si mê của hắn di chuyển trên người của Bôn Nai. Trong lòng liền run lên, trong đầu bỗng hiện lên trí nhớ mông lung về hai vật hình tròn trắng nõn trên chiếc phi thuyền cổ đại kia. Bôn Nai tự nhiên không biết được tâm tư xấu xa của gã tiện nhân này, bị ánh mắt mê đắm của hắn khiến cho hoảng sợ, giơ chiếc sao ăn trong tay uy hiếp nói, ngươi nhìn người khác như vậy sao, không được nhìn. Thần sắc vừa xấu hổ vừa vui mừng. Nha mập mạp rất thành thật mà cúi đầu. Sau khi mất chức thì sẽ an bài ngươi như thế nào? Bôn Nai chừng mắt với mập mạp một cái. Nàng vẫn chưa quên được khi còn ở trong thần thoại quân đoàn, cái tên này vẫn thường hay ở trước mặt mình diễn ra cái bộ dáng nhìn như thành thật ngượng ngùng như vậy. Về nước, Điền Hành Kiện nâng ly rượu lên lắc lư. Xuyên qua ly rượu, hắn có thể thấy được rõ ràng Bôn Nai vẻ mặt đang buồn bã. Ngươi chừng nào thì đi? Bôn Nai khẽ cắn môi. Điền Hành Kiện uống một ngụm rượu, đặt ly xuống chăm chú nhìn Bôn Nai nói, không phải ta đi, là chúng ta cùng nhau đi. Phi! Đôi mày liễu của Bôn Nai hơi nhíu lại, trong khoảng khắc liền giãn ra, đỏ mặt sáng giọng nói, nằm mơ, ai muốn cùng đi với ngươi chứ? Mập mạp trời sinh tính cách tồi tệ, cái mồm càng ti tiện hơn, lập tức cười nói, chính là sư đoàn 19 ấy. Chúng ta toàn bộ sư đoàn đều phải phụng mệnh rút về Le Giai. Bọn họ theo ta cùng đi. Chiếc dao ăn trong tay bôn nai đang nhẹ nhàng mà giật giật. Đương nhiên gã mập mạp nhát gan lúc này liền chịu thua cũng bao gồm cả ngươi. Không đi ta là gì của ngươi chứ, cùng ngươi về Le Giai làm gì? Bôn nai buồn bã nói huống hồ, ngươi làm sao mà giải thích với người khác? Bôn nai. Mập mạp nhẹ nhàng cầm tay bôn nai, ôn nhu nói có chút lời, ta đã sớm muốn nói cho ngươi. Đôi lông mi dài của bôn nai chợt run rẩy lời gì bàn tay nhẹ nhàng vung vẩy, thế nhưng cũng không vung ra khỏi mà vẫn để cho hắn nắm lấy, chỉ là hô hấp đã dần dần gấp gáp hẳn lên. Mập mạp thâm tình nói ta quên mất rồi. Bôn nai dở khóc dở cười thoáng nhào vào người mập mạp một cái. Hai người lăn lộn, ngã ra trên tấm thảm dày. Bôn nai vừa tức vừa vội véo lên cổ mập mạp. Hận không thể bóp chết cái tên mập mạp chết tiệt này. Khi thân thể giãy giụa sau khi ma sát dần trở nên yên tĩnh, bầu không khí lại càng trở nên mập mờ. Ta muốn bảo vệ ngươi. Mập mạp nằm ở trên thảm, thanh âm có chút trầm thấp, ta không muốn khiến cho nữ nhân ta thích phải nhận tổn thương cùng uất ức. Ngồi ở trên đùi mập mạp, bôn nai ngơ ngác nhìn khuôn mặt hắn. Mặc cho hắn ngồi dậy. Dùng cái miệng ấm áp bao trùm đôi môi của mình, đầu óc một mảnh trống rỗng. Nữ nhân luôn luôn chờ đợi một người nam nhân mạnh mẽ. Bôn nai biết kể từ ngày bị mập mạp bắt làm tù binh đó, nàng cũng đã trở thành nữ nhân của hắn rồi. Bản thân mình trong mấy ngày này sớm đã yêu cái gã mập mạp ngây ngốc này đến không thuốc nào cứu chữa được rồi. Bôn nai thả ra mái tóc, xóa xuống tung bay. Trên khuôn mặt cười mê người, phiêu lên hai dải phấn ửng đỏ. Đôi mắt sáng khẽ nhích, nhãn thần mê ly, từ trên người tỏa ra một mùi hương thơm ngát thấm vào ruột gan. Trong khi môi lưới phóng túng dây dưa, đôi bàn tay to của mập mạp đã chui vào trong chiếc quần màu bạc của nàng. Bôn nai sợ hãi kêu lên một tiếng, muốn né ra. Thế nhưng cái bàn tay đang di chuyển kia dường như ẩn chứa một ma lực nào đó. Khiến cho nàng vô pháp phản kháng, thân thể vừa đứng dậy lại ngã xuống. Mà ngay lúc này, mông mềm lại tiếp xúc đến một thứ đang phản ứng mạnh mẽ ở giữa hai chân của nam nhân, càng khiến cho nàng cả người mềm nhũn như sợi bún, ngã ở trong lòng mập mạp. Bộ ngực chắc nịch bị bàn tay của mập mạp bao phủ. Sự ấm áp truyền đến khiến cho đệ nhất mỹ nữ của Ga Cha Lan cả người run rẩy. Tê dại không thể ức chế được lan tới khắp toàn thân, cuối cùng xông ra ngoài cổ họng, biến thành một tiếng rên rỉ nũng nịu yêu kiều đến rung động lòng người. Độ ấm trong phòng tựa hồ trực tiếp tăng lên. Tình dục một khi bị kích thích liền giống như hồng thủy vỡ đê, có cố gắng cũng không thể ngăn cản lại được. Áp nhẹ nhàng, vê chậm rãi, xoa qua lại. Năm đó mập mạp đã kinh qua vô số giáo trình dâm thư dạy dỗ, thủ pháp vô cùng lợi hại. Thân thể của bôn nai theo đôi tay của hắn chạy khắp toàn thân, run rẩy càng lúc càng kịch liệt, càng ngày càng mềm mại, càng ngày càng nóng. Các đường cong bị máu nóng làm giãn ra, đang giấy rua, đang ma sát ở trong lòng mập mạp, phong tình vạn chủng. Trong cơn quay cuồng, y phục của hai người rất nhanh chóng bị ném sang một bên. Một người cường tráng, một người dịu dàng, hai thân thể trần trụi dây dưa cùng một chỗ. Bộ ngực tuyết trắng của bôn nai, anh hồng đột khởi, mông mềm đẫy đà, mật tốc ướt áp. Trên sofa, trên thảm bày ra đủ loại tư thế, bị mập mạp tùy ý chinh phạt. Tiếng rồn dập như sóng vỗ, tiếng rên rỉ ngâm nga không dứt bên tai, chỗ cao như chim hót, chỗ thấp như suối chảy, gấp gáp như tì bà loạn gảy, chậm rãi như ca đào diễn sướng. Từng âm thanh như khóc như than, khiến cho mập mạp nghe thấy sục sôi ý chí chiến đấu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra rằng một người cao quý và ưu nhã như bôn nai, khi ở trên giường lại phong tình đến như vậy. Mở ngoặc tròn chỗ này dịch rất tốn nơ son, tìm từ chọn ngữ phát oải nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Rốt cuộc đợi cho mưa gió tan hết, mở ngoặc tròn hoan hô, ở trên sofa, trên thảm, trên giường, trong phòng tắm, cả phòng tràn ngập đống hỗn độn. gã mập mạp với thể chất siêu nhân còn có chút chưa hết ý, Bonai thì dã rời đến mức cả đầu ngón tay cũng không dậy nổi, chỉ ngã ở trước ngực mập mạp, nhắm lại đôi mắt đẹp, không kìm được thở dốc một tiếng yêu kiều. Giờ khắc này chính là tuyệt vời như vậy. Bonai im lặng lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của mập mạp, chỉ thấy tất cả khổ sở trong quá khứ đều tan thành mây khói trong nháy mắt. Lúc này, nàng đã không phải là vị mỹ nữ đệ nhất Gachalan kia nữa, cũng không phải là vị quý tộc cao ngạo, vị thượng tá nghiêm khắc kia nữa. Nàng hiện giờ chỉ là một người nữ nhận đang nằm ở dưới người nam nhân này, hiện tại là thế, trong tương lai cũng thế. Cái người nam nhân này chính là ông trời của nàng, là chúa tể của nàng, là tất cả của nàng. Mà nàng chỉ là một nữ nhân truyền thống, luôn lấy chồng làm nhất của Gachalan. Cứ lặng lặng mà ôm nhau như thế, cũng không biết qua bao lâu, một hồi âm thanh gấp gáp truyền đến. Đó là máy thông tin mập mạp để ở trong phòng khách. Bonai khuôn mặt tràn ngập đỏ ửng, dùng hai bàn tay che lại bộ ngực đang run rẩy của mình, xuống khỏi người của mập mạp, ngồi ở trên giường, mặc cho mái tóc dài màu đỏ xõa xuống, ngượng ngừng không ngẩng đầu lên. Mập mạp cứ thế nhắn nhủi mà chạy ra phòng khách, cầm lấy máy thông tin nhìn qua một chút, là Nia từ trong căn cứ gọi tới. Lập tức không chút nghĩ ngợi, nối máy. Màn hình liền truyền tới hình ảnh khuôn mặt cười của Nia, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Không cần hỏi, thân thể không quần áo của cái tên biến thái thích thể hiện mập mạp đã được truyền vào máy thông tin. Qua hồi lâu, mập mạp vẻ mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi đi vào trong phòng ngủ, ánh mắt nhìn đăm đăm có chút ngốc trệ. Bonai kỳ quái mà hỏi thăm có chuyện gì vậy? Mập mạp run run nói Mễ Lan tới rồi. Mễ Lan Bonai nhìn dáng vẻ sợ hãi của mập mạp, trong lúc nhất thời không hiểu được cái Mễ Lan này là cái gì mà lại khiến cho mập mạp sợ hãi thành như vậy. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezit Phong, chương 2 Tiếng Súng Nổ. Bức tường kim loại màu trắng sáng, khiến cho ngọn đèn trong hành lang hình bầu dục ánh lên rõ ràng, cảnh robot đã kết thúc công việc, theo đường tử lực quẹo vào cánh cửa tự động ở bên cạnh hành lang. Cầu thang máy lơ lửng không một tiếng động chạy đến cuối hành lang, theo ánh đèn báo hiệu sáng lên, cánh cửa bằng kim loại siêu mỏng nhanh chóng biến mất ở hai bên vách tường. Sober lững thững đi ra thang máy. Vị thống soái lục quân và không quân của đế quốc Binanter này là người có khả năng nhất trở thành vị đại tướng nguyên soái đầu tiên của đế quốc trong vòng 200 năm qua, lúc này sắc mặt đang tối tăm. Hắn một mình đi qua hàng lang, đi vào gian phòng mà ngoại trừ hắn thì trong quân bộ tuyệt không có người thứ hai dám đi vào. Hạm đội vũ trụ của đế quốc vẫn còn đang tại ngân hà Caleton rằng co cùng Cộng hòa Phỉ Dương. Song phương đều chú ý cẩn thận tiến hành thăm dò cục bộ. Trước khi có tuyệt đối nắm chắc, ai cũng sẽ không đơn giản đưa chủ lực đi quyết chiến. Trận chiến này quan hệ đến tương lai của đế quốc Binanter, là lựa chọn giữa sinh tồn và hủy diệt, là canh bạc đặt cược bằng vận mệnh quốc gia, bằng sinh tử tồn vong. Trận chiến này, từ vài thập niên trước cũng đã được định trước. Đế quốc phải đánh bại Cộng hòa Phỉ Dương, đem siêu cường quốc hoành hành vũ trụ này triệt để kéo xuống ngựa, nếu không, đợi đến lúc suy bại, đế quốc Binanter dưới sự áp bách toàn diện của Cộng hòa Phỉ Dương chắc chắn sẽ biến thành quốc gia hạng hai mặt cho người ta làm thịt. Tuy rằng đều là siêu cường quốc, thế nhưng, ngay cả đứa trẻ cũng biết rằng tài nguyên ngày càng tàn lụi của Binanter cùng với tình hình kinh tế trong quốc nội đã bức bách hoàng thất và quân bộ của đế quốc đi lên con đường không có lối về. Ngoại trừ toàn lực ứng phó đánh một trận hưng quốc, Sober không thể tìm ra được lối thoát nào khác cho đế quốc Binanter. Ở điểm này, quan điểm của Sober và vị hoàng đế tuổi trẻ đắc chí là hoàn toàn nhất trí. Trong quân bộ đế quốc cũng là tiếng nói thống nhất. Cộng hòa Phỉ Dương bởi vì một trận chiến tranh mà quật khởi, cũng sẽ vì một trận chiến tranh mà ngã xuống. Quan trọng hơn là, đối với Sober mà nói, đây là một cơ hội duy nhất của hắn để đánh bại vị quân thần Phỉ Dương già nua kia. Nếu như Hastings chết đi, đế quốc cùng gia tộc Sober sẽ vĩnh viễn mang theo sỉ nhục thất bại trên lưng. Sober lặng lặng ngồi trên chiếc ghế dựa rộng rãi, nhìn chăm chú vào đài máy tính trung ương to lớn ở giữa gian phòng. Nơi này không phải là phòng làm việc của Sober, đây chỉ là một phòng máy chủ vi tính. Không có ai ngoại trừ Sober và đế quốc hoàng đế ra có thể tiến vào phòng máy chủ. Trên màn hình giả thuyết thật lớn, hiện lên một phần chiến báo mô phỏng. Chiến báo lần lượt biểu thị các chiến dịch, Sober mặt không biểu tình nhìn qua, giống như bức tượng điêu khắc không hề nhúc nhích. Khai cuộc chiến tranh tiến hành rất thuận lợi. Trong tình huống chuẩn bị chiến đấu chậm chạp so với Tây ước, các quốc gia liên chấm thang khi đối mặt với quy mô tiến công đồng bộ nhất trí của các quốc gia Tây ước thì hoàn toàn không có lực chống cự. Khi mà Thượng Nghị viện, Hạ Nghị viện của bọn họ còn đang vì việc gia tăng quân phí thông qua danh sách mua sắm vật tư, hoặc là vì việc lập ra pháp lệnh thời chiến mà mặt cứng mày rắn cãi lộn với nhau, quân đội của bọn họ cũng đã mất đi quyền khống chế các thông đạo quan trọng giữa các hành tinh. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Tây ước đã đạt được quyền khống chế của hơn 10 điểm tinh hệ khiêu dược. Ngay cả điểm khiêu dược của Cộng hòa Tre Núc đi thông qua liên chấm thang Sa Le Ga cũng bị đế quốc sao bằng thế lôi đình xâm nhập chiếm lính. Thật là một sự khai cuộc hoàn mỹ nếu như Gaja Lan có thể đánh bại liên chấm thang Le Sai, hoặc là đế quốc Đép Cây ơ có thể có một chút dáng vẻ của đại quốc chứ không phải bất lực như vậy. Vậy thì thông đạo Le Sai lúc này có lẽ đã sớm nằm trong tay Tây ước rồi, khi đó, Phỉ Dương, Giai An và Tre Núc sẽ triệt để bị phong tỏa. Mà các tiểu quốc Phỉ Minh ở Đông Nam chỉ có thể từng cái khắp nơi run rẩy dưới vũ lực liên hợp của năm cường quốc Tây ước là Binanter, Naga, Gia Ban, Sao, Đét Cây ơ. Đầu hàng, hoặc là diệt vong. Đế quốc Binanter vì thế đã cấp xuống kinh phí đặc biệt. Đầu tiên là đế quốc Gaja Lan, sau đó là đế quốc Đét Cây ơ. Kết quả của các đợt chiến dịch lại là cuối cùng ngay cả Gaja Lan cũng mất đi. Điều này làm cho Sober cảm thấy tức giận phi thường. Nếu như đem chiến tranh so với đánh cờ, như vậy việc xâm lấn nhanh như chớp và toàn diện chặt đứt con đường khiêu dược giữa các hành tinh chính là Sober đi thắng nước đầu tiên. Thế nhưng tại thông đạo hành tinh Đông Nam, với nước cờ thứ hai được chủ tính từ lâu này, hắn lại triệt để thất bại bởi Hastings. Hơn nữa, so với nước đi đầu tiên qua nước cờ thứ hai này, Hastings lại càng lộ rõ công lực. Một đội quân viễn chinh liên hợp đã khởi hành ngay từ lúc khai chiến ban đầu, vô thanh vô tức đi vào vũ trụ tại thời điểm quan trọng nhất xuất hiện tại Manby Zenith, vừa vặn trước lúc hạm đội đế quốc Binanter đến nơi cùng với lần tăng binh thứ 5 của De Saker. Không chỉ thay liên chấm thang Le Sai lấy lại được tinh hệ Galileo mà còn chiếm được cả Manby Zenith một cách vô cùng đơn giản. Hastings lẽ nào đã đạt đến cảnh giới tiên tri? Trên màn hình giả thuyết bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh tư liệu của một gã mập mạp mặc quân phục Le Sai. Sober nhíu nhíu mày. Một thanh âm trong gian phòng trống không vang lên, ta cho rằng ngươi cần phải kiểm tra tư liệu của người này. Mơ thanh bình tĩnh khô khan, giọng điệu đối với Sober dường như không có chút nào cung kính. Hắn có cái gì đáng giá chú ý sao? Sober đối với ngữ điệu của âm thanh kia cũng không phản cảm, đối với việc đang xem chiến báo đến nhập tâm bỗng nhiên bị gián đoạn cũng không có ý tứ tức giận nào. Hắn chỉ là nhìn tư liệu của mập mạp, đầu lông mày thoáng nhíu lại. Tư liệu người này thực ra từ lúc phát sinh chính biến cũng đã được mang lên bàn làm việc của hắn. Thế nhưng, một tên mập mạp bị người khác điều khiển, có thể đánh lại bỏ chạy, lại đáng giá để hắn chú ý sao? Hắn đem tư liệu người này bỏ vào trong hồ sơ cùng với các tướng lính quân địch mà hắn đáng giá chú ý. Cấp dưới tự nhiên sẽ đối với vị thiên tài quân sự mới nổi này mà tiến hành phân tích. Bất kể là nghiên cứu nhằm vào tư tưởng chiến thuật của hắn hay là dứt khoát ám sát, đó cũng không phải là chuyện mà Sober quan tâm. Hắn vẫn cho rằng đối thủ của hắn chỉ có một, đó chính là vị quân thần của Cộng hòa Phỉ Dương, Hát Tinh. Thế nhưng, hiện tại người này lại xuất hiện ở trước mắt chính mình. Vì sao lại đáng giá quan tâm, lẽ nào chỉ bởi vì hắn tại thời điểm mấu chốt đã đoán trúng kế hoạch của Phu Sen, hay là vì hắn đã cứu ra mấy người tù binh, hay là hắn chính là một chiến sĩ robot ưu tú, có thể chạy trốn dưới sự truy sát của quân đoàn liệt nhân, hay là cái người này đã đánh tan được Dê Nhát, đã giết chết được Sở Ti Phân. Những điều này, Sober đều biết rõ. Thế nhưng, đây không phải là lý do Manby Zenith chiến bại, cũng không phải là lý do mà âm thanh bên tai yêu cầu chính mình quan tâm đến người này. Lý do là gì, vì sao lại muốn quan tâm tới hắn? Sober chưa bao giờ thích suy đoán, cũng không thích quanh co lòng vòng. Hắn thích trực tiếp tìm được mấu chốt của vấn đề. Nếu như chính nhìn không ra, phương pháp đơn giản nhất chính là để cho người biết điểm mấu chốt nói cho mình. Nếu như nói Cộng hòa Phỉ Dương cũng có trí tuệ nhân tạo là một sự suy đoán. Mơ Thanh kia nhàn nhạt nói như vậy, người này cũng có trí tuệ nhân tạo. Lại là sự thực. Sober bật đứng thẳng dậy từ trong ghế, đi nhanh đến máy tính trung ương đang ở trước mặt, trên khuôn mặt là vẻ thất thố và chấn kinh mà người bình thường vĩnh viễn không thể tưởng tượng được là có thể thấy được trên khuôn mặt của nhà quân sự thiên tài này. Ngươi nói cái gì? Một hình ảnh mô phỏng tại trước mặt hắn xoay tròn lên, các vệt ánh sáng bay nhảy tổ hợp thành một dãy trình tự lưu động. Mơ Thanh của máy tính trung ương, như trước khô khan mà bình tĩnh, hệ thống thiên võng Gacha Lan, là căn cứ vào hệ thống mạng lưới quân dụng kiểu cũ của chúng ta thiết lập nên. Nếu như quyền khống chế cao nhất của hệ thống này rơi vào trong tay người kia, ngay cả ta cũng không thể cướp đoạt. Ngươi cho rằng, ta sẽ đoán không ra điều khiển hệ thống này là nhân loại hay là một trí tuệ nhân tạo giống như ta sao? Mở ngoặc tròn bom to. Đóng ngoặc tròn. Nữ nhân có lẽ là loài động vật có lòng hiếu kỳ đứng đầu trong vũ trụ. Ngay cả Bonai cũng không thể ngoại lệ. Nàng cũng không giống như nữ nhân Le Zai, có chuyện gì thì trực tiếp truy hỏi. Nàng chỉ lặng lặng nằm ở trong lòng mập mạp, dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên ngực mập mạp, lẩm bẩm: ngươi rất sợ cái người Mễ Lan kia sao? Nếu như ngươi sợ, ta đi giúp ngươi giải quyết cô ta. Không hổ là thủ trưởng số 2 của thần thoại quân đoàn nha, mập mạp lúc này rất biết điều, cùng Bonai nói về sự tình của mình và Mễ Lan. Trên giường ôm thân thể trần trụi của một nữ nhân, cùng nàng nói chuyện về mình và một nữ nhân khác. Mặc dù một người có da mặt dày như mập mạp, cũng không tránh khỏi có chút là lạ. Mập mạp một bên mặt mày căng thẳng nói đại khái một chút về quan hệ giữa mình và Mễ Lan, một bên lại cẩn thận quan sát ánh mắt biểu tình của Bonai, cũng làm tốt chuẩn bị. Một khi để nhất mỹ nữ Gacha Lan nổi máu ven, vậy thì nhanh chóng xoay người trấn áp nàng, dùng công kích mạnh mẽ chinh phục nàng, làm cho thể xác và tinh thần nàng mệt mỏi, không có tâm tư nghĩ chuyện khác. Cũng không biết là nên vui mừng hay là nên thất vọng nữa, Bonai chỉ là say sưa nghe đường cong thân thể uyển chuyển cùng với da thịt mát lạnh như nước thỉnh thoảng giãy giụa một chút trong lòng mập mạp, vậy mà lại không hề có một chút ý tứ tức giận nào. Hình như điều mập mạp đang kể là chuyện phát sinh ở thế giới khác. Kỳ thực, ở cái quốc gia trọng nam khinh nữ một chồng nhiều vợ như Gacha Lan này, mọi người tuân theo một loại trật tự hoàn toàn khác với các quốc gia Cộng hòa Liên bang. Mỗi người khi sinh ra đều là một trang giấy trắng. Chính cha mẹ, thầy cô, bạn bè, xã hội cùng với những việc từng trải đã đem trang giấy trắng ấy biến thành một bức tranh. Trong bức tranh này vẽ cái gì, tác dụng như thế nào, thật ra chính là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ xã hội. Đối với người từ nhỏ tiếp thu giáo dục Gacha Lan, coi việc một chồng nhiều vợ là thiên kinh địa nghĩa, mở ngoặc tròn nghĩa đạo lý hiển nhiên, đóng ngoặc tròn như Bonai mà nói, Nàng căn bản là không cho rằng một nam nhân ưu tú có vài nữ nhân là chuyện gì đó không bình thường. Nếu như một nam nhân ưu tú bên người chỉ có một nữ nhân, lúc này mới là đáng kỳ quái. Nữ nhân Gachalan thậm chí còn không rõ các nam nhân quốc gia liên chấm thang như thế nào lại chỉ có một nữ nhân. Chuyện này trong giới nữ lưu Gachalan kỳ thực được kể thành một chuyện cười. Mập mạp đương nhiên không có tâm tư truy cứu nguyên nhân sâu xa về phản ứng của Bonai, lúc này hắn đang âm thầm mừng rỡ trong lòng. Sắc lang le dai đã được hôn đúc trong trường kỳ rằng, nữ nhân của nước láng giềng Gachalan là ôn nhu hiền lành như thế nào, là mặc cho nam nhân muốn lấy muốn trách, là dịu dàng săn sóc như thế nào. Hiện tại, nữ nhân xinh đẹp nhất Gachalan đang cuộn tròn trong lòng mình, nghe chính mình kể chuyện về một nữ nhân khác, một điểm phản ứng tức giận cũng không có. Chỉ lấy khuôn mặt của nàng, thân thể của nàng, nhẹ nhàng mà vuốt ve mình, giống như một con mèo ngoan ngoãn. Nếu như thế giới này tất cả nữ nhân đều giống như Bonai thì thật là tốt nha. Mập mạp nhìn Bonai mà trong lòng mơ tưởng. Một lúc không nói chuyện, hai người lặng lặng dựa sát vào nhau, dính cùng một chỗ như keo sơn. Dù sao cũng là tình nhân vừa mới buông thả tâm tình hoàn toàn đột phá giới tuyến, dưới tình huống như vậy cái gì cũng đều ném lên chín tầng mây. Ngươi và Mễ Lan cũng là như vậy sao? Thân thể mềm mại như ma ruột mê người kia liền giống như bạch tuộc bắt đầu quấn lên. Trên đôi gò bồng đảo tuyết bạch, hai viên đậu đỏ như bị nghiền nát trong ngực mập mạp. Đã nếm một lần lại muốn thử lần nữa, đối mặt với lời mời không lời này, mập mạp tự nhiên tinh thần phấn chấn, lúc này bày ra tư thế của trượng phu vĩ đại, liều mạng cống hiến sức lực. Nữ nhân trong phương diện này trời sinh sẽ chiếm ưu thế. Thế nhưng mập mạp với thể chất siêu việt người thường quả thực chính là một gia súc hình người, há lại là Bonai có khả năng chịu nổi. Ước chừng vài lần liều mình triền miên nữa, Bonai mặc dù mềm yếu vô lực, nhưng như trước lần lượt khiêu khích thần kinh mập mạp. Nhìn thần sắc có chút rào hoạt của nàng, mập mạp rốt cuộc tỉnh ngộ ra. Bonai nhiều một chút, Mễ Lan tự nhiên sẽ ít một chút. Vỗ một cái vào phì đồn đấy đà trắng nón của Bonai, sau một trận dập sờn bồng bềnh sóng gợn, hiện ra một vết ửng hồng hình bàn tay. Mập mạp rất ủy khuất, mẹ nó, đây đúng là bóp sữa bò nha, một giọt tinh là 10 giọt máu, một giọt máu là 10 quả trứng mẹ nó, vậy ta phải ăn bao nhiêu trứng mới bù lại được. Đang lúc đếm tay chăm chú tính toán, bỗng nhiên, một trận ầm ĩ từ ngoài cửa trên hành lang truyền đến. Mễ Lan chính là gạt mọi người để đi tới Mốt Ki. An Lôi không biết, giáo sư Bốt Quen không biết, phụ thân nàng trung tướng Mễ Kỳ lại càng không biết. Về phần mập mạp, hoàn toàn là người bị hại, hiển nhiên trước khi sự việc xảy ra càng không có khả năng biết được. Bởi vì máy truyền tin mật mã An Bớt vốn là thành quả nghiên cứu của phòng thí nghiệm học viện quân sự Gali Ba Lan. Do đó, thông qua cơ hội vận chuyển lô hàng linh kiện giữa các hành tinh, việc liên lạc cùng với thuyền buôn lậu đối với Mễ Lan mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Trước khi thuyền buôn lậu cất cánh, Mễ Lan đã cùng thuyền trưởng ấp Di vốn tuổi tác không khác mấy so với mình kết thành bằng hữu chi tâm. Trong đó, tất nhiên một phần là do hai cô gái có hứng thú hợp nhau, cũng có phần quan hệ đến điền hành kiện. Trong một lần ngẫu nhiên nói chuyện phiếm, sau khi hai người đều biết đối phương nhận thức mập mạp, mức độ thân mật quả thực đã tăng thẳng lên. Bất quá, loại thân mật này đối với mập mạp mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Mễ Lan hoàn toàn có thể nhìn ra cô gái trẻ này. Vị nữ thủ lĩnh xinh đẹp gợi cảm thống lĩnh vài trăm thuyền viên ngang ngược này đối với tên mập mạp vốn chỉ một lần ngồi trên thuyền buôn lậu, lại có sự hiếu kỳ và quan tâm không tầm thường. Điều này làm cho Mễ Lan rất mất hứng. Nàng nghĩ không ra cái tên mập mạp vẻ mặt hàm hậu thoạt nhìn lại không đẹp trai, làm thế nào khi rời đi chiến hạm vận tải lại mê hoặc luôn cả hạm trưởng của người ta vậy. Mễ Lan rõ ràng ưu điểm của mập mạp, chính nàng cũng thường thường đắc ý vì ánh mắt lợi hại của mình có thể từ bề ngoài ngây ngô của mập mạp nhìn ra điểm tốt của hắn. Thế nhưng, nữ nhân khác cũng có ánh mắt như vậy, khiến cho Mễ Lan cảm thấy có chút uy hiếp. Bất quá, đây cũng không ảnh hưởng tình bạn giữa Mễ Lan và ấp Di. Nàng cho rằng đầu đảng tội ác tự nhiên là tên mập mạp đào hoa chết tiệt kia. Chiến hạm vận tải Apollo của ấp Di tuy rằng đã cũ, thế nhưng tốc độ trái lại là số 1 số 2 trong tất cả các thuyền buôn lậu. Từ tinh hệ công cộng cẩn thận thông qua điểm khiêu dược đi thẳng tới lại không gặp phải nguy hiểm gì. Thỉnh thoảng xuất hiện vài chiếc thuyền hải tặc với ý đồ gây rối theo đuôi cũng đã bị Apollo với hệ thống sơ A, dơ, dơ, quy, quy, A tiên tiến bỏ xa một cách đơn giản. Bất quá, sau khi đến Manby Zenith, thuyền buôn lậu phải dừng lại trong vũ trụ gần 300 giờ. Nguyên nhân chính là trong tinh hệ Manby Zenith đang bạo phát chiến đấu giữa các hạm đội vũ trụ. Ai cũng không dám tại thời điểm mấu chốt này mà tiến vào mốt ki. Một mực đợi đến khi chiến dịch kết thúc, thuyền buôn lậu mới được phép đi qua thông đạo. Dọc trên đường đến mốt ki, Mễ Lan lòng như lửa đốt chỉ lo lắng một vấn đề, đó chính là làm thế nào bắt được cái tên mập mạp chết tiệt đã hơn một năm nay làm cho nàng lo lắng chờ đợi, làm cho nàng ngày nhớ đêm mong, đã từng một lần làm cho nàng cực kỳ bi thương. Đem tất cả những gì hắn nợ mình đều đòi trở về. Mập mạp chết bầm, bắt được cho ngươi đẹp mặt nghe lời Mễ Lan đều còn sống, làm thương tâm Mễ Lan đều đã chết. Thế nhưng hiện tại, Mễ Lan và Nia dù đứng ở cửa quán rượu đế quốc ở Tan Vi, nhìn đoàn người hỗn loạn không ngừng dũng mãnh tiến ra từ cửa chính, nghe đoàn người thét chói tai ầm ĩ, mờ mịt không biết làm sao. Trong đám người, không phát hiện có thân ảnh mập mạp, máy truyền tin cũng không thể kết nối được. Bên cạnh, một đội lính tuần tra đã đuổi theo, đang chặn đứng mấy vị khách đi ra để hỏi gì đó. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ trong quán rượu truyền đến vài tiếng súng nổ rõ ràng. Mễ Lan và Nia sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch. Hai cô gái yếu ớt nhu nhược, cũng không biết khí lực từ đâu ra, ngược hướng dòng người chen chúc lao vào trong quán rượu. Hai binh sĩ Le Giai phụ trách hộ tống Nia và Mễ Lan đến quán rượu đều là chiến sĩ của Trung đoàn 1 thuộc Sư đoàn 19, bắt đầu theo mập mạp từ Sư đoàn Thiết Giáp 16 của Liên Chấm Thang thì đã là bộ đội đặc chủng dày dạn kinh nghiệm. Lập tức không chút nào chần chờ, một bên gọi cho bộ chỉ huy Trung đoàn 1 Sư đoàn 19, một bên chạy ào vào quán rượu. Bất luận là Sư trưởng Điền Hành Kiện hay là hai cô gái này đều tuyệt không thể có bất luận cái gì sơ suất nào, nếu như bọn họ chảy ra một chút, hai chiến sĩ thề nhất định đem quán rượu này san thành bình địa. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezit Phong, chương 3 báo thù. Dây tơ đứng trên hành lang tầng 11 của khách sạn, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn. Dưới chân, một nữ phục vụ ngoài ý muốn đụng phải đã bị vặn gãy cổ. Cách đó không xa, còn có hai nhân viên bảo vệ khách sạn đã nằm gục xuống. Vài ngày trước, tình cảnh phụ thân Victor đang sống sờ sờ bị đạp chết vẫn xoay quanh trong đầu dây tơ. Lửa giận báo thù đang đốt cháy linh hồn hắn, làm cho hắn từng giờ từng phút đều không yên. Gia tộc Ho ước đã thất bại tại thời khắc then chốt nhất. Gặp phải đà kích tàn khốc nhất. Toàn bộ gia tộc đều sụp đổ tan rã theo cái chết của Sở Ti Phân và Đại Công Tước Victor. Quyền lợi, địa vị, vinh hoa, phú quý và gia tộc truyền thừa tất cả đều tan thành mây khói. Dây tơ sớm đã không có mục tiêu gì khác. Hiện tại hắn chỉ muốn bắt tên mập mạp kia, đem treo lên rồi chém trăm ngàn đao để phát tiết hận ý trong lòng. May trời có mắt. Khi cuộc đại truy sát thất bại, tập đoàn Sở Ti Phân triệt để tan vỡ, khi dây tơ cho rằng việc giết chết mập mạp lại càng thêm gian nan, một cơ hội trời ban đã rơi xuống trước mặt hắn. Cái tên mập mạp Điền Hành Kiện, vậy mà lại bị đuổi ra khỏi căn cứ quân sự trọ trong đại khách sạn Tan Vi. Tin tức này, làm cho dây tơ mừng rỡ như điên. Hắn rõ ràng, trước khi mập mạp ly khai mốt khi, đây có thể là cơ hội báo thù duy nhất của hắn chờ khi tên này trở về liên chấm thang le dai, làm một vị anh hùng quốc gia, một vị tướng quân, ngoại trừ ký thác hy vọng vào sát thủ ám sát, muốn đích thân báo thù quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Đại khách sạn Tan Vi nguyên bản gọi là khách sạn đế quốc, là một trong các khách sạn xa hoa nhất đế quốc Ga Cha Lan. Gia tộc Ho Ước vốn là đại cổ đông của khách sạn này. Tuy rằng hiện tại khách sạn này đã cùng gia tộc Ho Ước không có quan hệ gì, thế nhưng địa hình khách sạn, phối trí bảo an và thiết bị an toàn, hệ thống điện lực, đối với người trường kỳ tiêu khiển tại khách sạn như dây tơ mà nói, chính là biết rõ như lòng bàn tay. Tin tức xác nhận không sai. Dây tơ không chút do dự, lập tức dẫn theo hơn 30 chiến sĩ tinh nhuệ của gia tộc lẻn vào Tan Vi. Thuyền nát cũng có 3 cân đinh, gia tộc Ho Ước kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng có nhiều tổ chức ngầm và tổ chức ngoại vi. Trong mấy thành thị được phong của gia tộc Ho Ước, lại càng là một tay che trời. Có thể bồi dưỡng thành 1000 chiến sĩ làm vũ lực hạch tâm, thực lực tích lũy của gia tộc Ho Ước dĩ nhiên không đơn giản. Ngủ đông đối với giới quý tộc Ga Cha Lan luôn thăng trầm mà nói, vốn là kỹ năng cơ bản nhất. Có thể lên 9 tầng mây thì nhất định phải có thể ẩn náu dưới 9 tầng đất. Mấy thứ này chính là nền móng cho sự sinh tồn của một gia tộc trong giới quý tộc Ga Cha Lan. Nền móng không ngã, sớm muộn có một ngày gia tộc có thể lần nữa nhảy lên đỉnh cao quyền lực. Mặc dù lúc này chính quyền đã không còn thuộc về gia tộc Mo Tôn, giới quý tộc Ga Cha Lan cũng cơ bản bị càn quét không còn. Thế nhưng trong ngắn hạn, gia tộc Ho Ước bằng vào vũ lực trong tay và sản nghiệp nhiều năm kinh doanh, hạ thấp thân mình làm một con chuột cũng không khó khăn. Đối với chính quyền mới còn chưa hoàn toàn thành lập mà nói, đây chính là một mớ dây sợ lôn xộn tháo gỡ không được. Ngay cả chém cũng chém không đứt. Muốn đem những gia tộc với cành lá đan sen khó gỡ này diệt trừ tận gốc cũng không phải việc một sớm một chiều. Dây tơ hung hăng đá hai phát vào một thi thể. Chính là vài thi thể dưới chân hắn này đã quấy rối kế hoạch của hắn, làm cho cả khách sạn đều rối loạn. Lần này, để báo thù, dây tơ dốc hết năng lực của gia tộc. 36 người cùng đi với hắn đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của vũ lực hạch tâm gia tộc, là tử sĩ mà đại công tước Victor một tay tài bồi ra. Nhiều năm qua, số lần bọn họ chấp hành ám sát, bắt cóc đếm không hết. Bắn tỉa, nổ bom cận chiến, súng ốm, robot không gì không giỏi. Mỗi người đi ra đều là sát thủ đỉnh nhất, chiến sĩ đặc chủng đỉnh nhất. Đây vốn là một lần hành động chớp nhoáng. Dưới sự bố trí chu đáo chặt chẽ, 36 chiến sĩ chỉ có 6 người theo hắn lên lầu, những người khác thì phân bố ở đại sảnh khách sạn tầng 1, cầu thang, thang máy và 4 phía khách sạn. Những người lên lầu trực tiếp vọt vào căn phòng của mập mạp, đem hắn đánh gục, sau đó thong dong lui lại. Nếu như trong quá trình này xuất hiện vấn đề, các chiến sĩ phân bố ở ngoài khách sạn sẽ gây ra hỗn loạn, yểm hộ bọn họ ly khai khách sạn. Bởi vì khách sạn có nhiều hệ thống giám sát và nhân viên bảo vệ, phòng kiểm soát và các khu vực quan trọng đều cấm tới gần. Do đó, ngay từ đầu dây tơ không muốn khống chế toàn bộ khách sạn. Hắn cũng không muốn tại địa phương này cùng với quân đội Phỉ Dương so đấu hỏa lực. Thế nhưng, điều dây tơ không nghĩ tới là, khi đoàn người của mình lên đến tầng 11, giải quyết đi 2 gã bảo vệ, vừa nhanh chóng tiếp cận căn phòng mập mạp và rút súng ra thì một nữ phục vụ đúng lúc từ trong phòng làm việc đi ra, dùng tiếng hô hoảng sợ của nàng làm bại lộ hành động của mình. Sự tình cấp bách, dây tơ vượt qua thi thể, đánh mắt với mấy sát thủ. Một sát thủ từ trong túi trên lưng lấy ra dụng cụ phá cửa, cài vào giữa tay cầm có khóa điện tử của cửa phòng và không cửa. Theo một tiếng vang nhỏ, cửa gian phòng vốn không kiên cố bỗng nhiên văng ra, sát thủ sớm đã mai phục tại hai bên thừa cơ nhảy vào. Không có người trong phòng khách rộng rãi liếc qua là thấy rõ. Ngoại trừ phía sau sofa cần kiểm tra một chút, không có bất cứ địa phương nào có thể ẩn thân. Trên bàn ăn bằng phẳng rộng lớn, vẫn còn có thức ăn thừa lại, màn hình tivi đang mở, đang phát một mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình nhạc hội từ mấy năm trước. Các sát thủ cấp tốc tiến lại gần phòng ngủ đang đóng cửa. Một người thử đụng nhẹ vào tay nắm cửa phòng, cửa bị khóa. Thời gian không đợi người, dây tơ đã làm thì làm tới cùng, lấy súng năng lượng trong tay chĩa vào khóa điện tử bắn vài phát. Hắn biết, mình đã làm lỡ quá nhiều thời gian trên hành lang. Tiếng kêu sợ hãi của nữ phục vụ cùng với camera di động do phòng giám sát điều khiển đã sớm phát ra cảnh báo toàn khách sạn. Không riêng gì các bảo vệ đang cầm súng chạy tới đây, một lúc nữa quân đội cũng sẽ đến. Cửa phòng mất đi trói buộc, dưới sự ngắm bắn của bốn khẩu súng bị chậm chậm đẩy ra. Sát thủ ở gần cửa phòng nhất bình tĩnh giơ súng, dưới sự yểm hộ của đồng bạn phía sau, dưới chân bước ra một nửa vòng tròn, dùng họng súng chĩa vào góc trong phòng. Giường đệm ngổn ngang, đèn bàn, tủ quần áo, cửa ban công mở rộng lần lượt xuất hiện trong tầm mắt sát thủ, vẫn như cũ không có bất luận kẻ nào. Hắn đánh tay ra hiệu cùng với hai đồng bạn phía sau cấp tốc tiếp vào gian phòng. Nhà vệ sinh trong tủ quần áo, dưới giường, chỗ nào có thể xem xét đều đã xem qua, cái gì cũng không có. Dây tơ bước vào phòng ngủ, lấy tay sờ sờ giường. Độ ấm trên giường cho thấy, người ở đây cũng không có rời đi lâu. Nhìn xem cửa ban công bị gió thổi lên, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Đi ra ban công, ở gian phòng kế bên, một vết chân người thình lình in trên ban công. Ở kế bên dây tơ vung tay lên, lạnh lùng nói. Vài người nhanh chóng chạy ra khỏi gian phòng. Thấy hai chiến sĩ canh giữ ở hàng lang, dây tơ yên tâm, chỉ cần mập mạp vẫn còn đang ở tầng này, hắn liền không tin tên kia có thể chạy trốn. Gian phòng sát vách bất quá là một cái lồng giam khác mà thôi. Trên đường cái ngoài cửa lớn khách sạn, đoàn người hoảng loạn đã vọt đến phía bên kia đường. Một vài người đi đường không biết chuyện gì cũng ngừng lại, hướng về cao ốt khách sạn nhìn quanh. Một tiểu đội binh sĩ tuần tra cấp tốc phong tỏa cửa lớn khách sạn, sơ tán đoàn người. Xa xa, các bộ binh, robot nghe tin đang băng qua đường phố chạy đến đây. Mế Lan và Nia sau khi bị hai chiến sĩ Le Giai ngăn lại cũng đã phát hiện có chút bất thường. Vừa tiến vào trong đại sảnh khách sạn, các nàng đã phát hiện, ngoại trừ bốn người mình còn có 8-9 nam nhân quần áo khác nhau. Sau khi đoàn người ùa chạy ra ngoài, giống như là cháy nhà mới ra mắt chuột mở ngoặc tròn, học viên thủy lạc thạch xuất nước hạ xuống đá lòi ra đóng ngoặc tròn. Những nam nhân còn lại trong đại sảnh này chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra vẻ bưu hãn tự nhiên đặc biệt bắt mắt. Hai chiến sĩ đặc chủng Le Giai lặng lặng nhìn chằm chằm mấy người phân bố tại mỗi ngóc ngách trong đại sảnh. Bọn họ nhìn ra được. Mấy nam nhân này giống như mình, là chiến sĩ trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, sống sót qua trăm trận chiến mở ngoặc tròn, học viên bách chiến dư sinh đóng ngoặc tròn. Loại khí chất sắc bén như đao phong này, không phải là một bộ âu phục hay là một cái áo khoác ngoài là có thể che đậy được. Khi vài ánh mắt băng lãnh mà kinh ngạc rơi vào trên người Mễ Lan và Nia, hai chiến sĩ Le Giai nhanh chóng đứng trước mặt hai nàng. Súng trường đột kích tự động từ sớm vẫn mang trong tay bọn họ hơi dương lên, một chiến sĩ Le Giai lạnh lùng thốt đi ra ngoài. Dưới họng súng của hai khẩu súng trường đột kích năng lượng cao tốc, đồng tử trong mắt mấy nam nhân đồng thời hơi co rụt lại. Những chiến sĩ tinh nhuệ gia tộc Ho Ướp này biết rõ, loại súng trường năng lượng đột kích tự động Le Men mà chiến sĩ Le Giai sử dụng này có thể lấy tốc độ mỗi giây bắn ra 60 phát đạn năng lượng số 7, đem một con sư tử xé thành mảnh nhỏ chẳng qua chỉ cần 2 giây. Nếu như hai khẩu súng trước mắt này đồng thời khai hỏa, đối với bọn họ vẫn còn đang giấu súng dưới nách hay sau lưng mà nói, tuyệt đối là chí mạng. Một nam tử mặc bộ âu phục màu tối, tay cầm cặp công văn, bỗng nhiên giơ tay kia kêu lên: trưởng quan, ta không biết bọn họ. Vừa nói, một bên hướng hai chiến sĩ le dai đi tới. Đi ra ngoài cửa, ở bên kia chiến sĩ le dai lạnh lùng nhìn bước chân người này. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nam tử mặc âu phục vẫn như cũ đi đến bên này, vừa nói vừa nhìn bốn phía xung quanh, vẻ mặt sợ hãi. Thân hình của hắn đã che khuất đi một nam tử đầu chọc khác. Chiếu chiếu chiếu. Một chuỗi đạn năng lượng đem người này bắn thành cây sàng. Mấy chiến sĩ gia tộc Ho ướt bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể vừa khẽ động, chợt nghe một âm thanh lạnh lùng thốt lên: nếu hắn nói không biết các ngươi tự nhiên cũng không biết hắn. Ta nói thêm câu nữa, đi ra ngoài. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezip Phong, chương 4: ngươi không nên trêu chọc nàng, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Xảy ra chuyện gì? Dưới lầu truyền đến tiếng súng làm cho dây tơ biến sắc, lập tức dùng máy truyền tin hỏi. Tiến đến hai binh sĩ le dai, còn có hai nữ nhân, bọn họ đang thanh tràng. Một sát thủ cách bọn Mễ Lan xa nhất, đang ẩn nửa mình sau cây cột nói nhỏ. Lúc này trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, súng trường năng lượng đột kích trong tay chiến sĩ le dai, giống như là hai con rắn độc. Thân thể nam tử mặc âu phục hầu như đã bị bắn nát. Hắn trợn tròn mắt nằm trên mặt đất, máu tươi đang từ thân thể vặn vẹo của hắn chậm rãi lan rộng ra. Thanh chàng dây tơ cắn chặt hàm răng, dựa theo kế hoạch ban đầu, xuất hiện tình huống như vậy ít nhất cũng cần phải sau 5 phút đồng hồ. Ngay từ đầu, hắn đã không dự định đem mình vây khốn ở trong khách sạn. Việc phái đi chiến sĩ lưu ở phía dưới chính là để yểm hộ thoát thân. Không được vạn bất đắc dĩ, không bại lộ mục tiêu, đây chính là sách lược định ra ngay từ đầu. Thế nhưng không nghĩ tới, không nói phía mình bên này đang xảy ra vấn đề, lại vẫn còn nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, hai chiến sĩ le dai lại dám ở phía dưới thanh tràng. Lúc này hết sách lộ đao. Hoặc là chiến sĩ phía dưới cứ vậy đi ra ngoài, chính mình buông tha việc ám sát lập tức rút đi, hoặc là tập trung đội ngũ, lấy khách sạn làm chỗ dựa, chống cự cho đến khi chính mình bắt được gã mập mạp làm con tin. Mở ngoặc tròn đồ cùng truy kiến cuối địa đồ lộ dao găm, điển cố về kinh pha ám sát Tần Thủy Hoàng, tóm lại ý là lộ ra mưu đồ đóng ngoặc tròn. Dây tơ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cửa phòng đang đóng chặt của gian phòng sát vách, tưởng tượng ra kẻ thù giết cha chỉ cách một cánh cửa, cắn răng một cái nói: giết bọn họ, mọi người rút vào khách sạn hội họp cùng ta muốn bọn chúng phải tiến chúng ta ra ngoài. Rõ. Chờ một chút, dây tơ giật mình, dưới lầu là hai binh sĩ le dai. Đúng vậy, thiếu chủ. Còn có hai nữ nhân. Vân gia tộc chiến sĩ hiểu rõ dây tơ suy nghĩ điều gì, nói tiếp: hai binh sĩ này là hộ tống hai nữ nhân kia vào. Hừ, dây tơ trên mặt hiện lên một tia cười gằn, giết chết binh sĩ, bắt hai nữ nhân kia. Muốn bắt sống. Nói xong, hắn nâng khẩu súng năng lượng trong tay, bắn liên tiếp vào cánh cửa đang khóa của phòng trọ sát vách, đạn năng lượng đem khóa điện tử cùng cánh cửa gỗ cách âm nặng nề phá nát như tương. Xông lên, dây tơ lớn tiếng quát dẹp đường. Ngay đồng thời, trong lúc dây tơ nổ súng, trong đại sảnh dưới lầu của khách sạn cũng vang lên tiếng súng nổ kịch liệt. Nổ súng đầu tiên cũng không phải là chiến sĩ gia tộc Ho ướp trong đại sảnh, mà là hai binh sĩ le dai. Khi bọn họ phát hiện bên ngoài khách sạn có mười mấy người đang hướng khách sạn vọt tới, lại thấy mấy nam nhân thần tình rủi gì ở đối diện đang khẽ nhúc nhích thân hình, lập tức liền nổ súng không cần phân rõ phải trái. Hỏa lực hung mãnh của súng trường đột kích tự động le men thoáng một chút đã loại bỏ bốn người đứng ở chính giữa đại sảnh. Còn lại mấy chiến sĩ gia tộc Ho ướt hoặc là bổ nhào hoặc là nhảy đều tìm kiếm điểm tránh né. rốt cuộc súng lục năng lượng cầm trong tay vậy mà lại không có cơ hội phát uy, đạn năng lượng càn quét đã đàn áp bọn họ không ngẩng đầu lên được. Trong cảnh bê tông và gỗ vụn bắn ra tung tóe, toàn bộ đại sảnh khách sạn nhanh chóng trở thành một mảnh hỗn độn. Sofa, tường thủy tinh, bàn phục vụ bằng gỗ, đài tin tức, đồng hồ, còn có cây xanh và robot vận chuyển hành lý bố trí trong đại sảnh đều bị phá tan thành các mảnh nhỏ. Cho đến khi mười mấy chiến sĩ gia tộc Ho ướp từ ngoài khách sạn đã rút súng ra tiến vào, hai chiến sĩ Le Giai liền yểm hộ cho nhau, đồng thời lôi kéo Mễ Lan và Nia chui vào cầu thang bên phải đại sảnh. Đại sảnh khách sạn đang run rẩy trong mưa đạn lúc này mới lặng đi được một lát. Mẹ nó, trên cầu thang chú ý, bọn họ đang lên đó. Một tên đầu chọc co lại sau cây cột, bịt cánh tay bị thương đang chảy máu kêu lên trong máy truyền tin, vừa hướng đến mười mấy chiến sĩ gia tộc vừa mới chạy vào đại sảnh quát, các ngươi lập tức ở chỗ này thành lập điểm ngăn chặn. Cửa sau, hai bên hành lang đều chắn lại. Đi ra bốn người, trước tiên đoạt lấy phòng giám sát. Hắn dùng tay chỉ vài người, nói tiếp, các ngươi theo ta đi tới, thiếu chủ nói, muốn bắt sống hai nữ nhân kia. Khi đám người dây tơ vọt vào căn phòng sát vách, hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra, người hắn muốn tìm kỳ thực lại ở trong phòng ngủ sát vách mà hắn mới vừa lục soát qua. Mập mạp đang giống như kẻ trộm trộm quần áo từ trong tủ đồ, nhìn trái nhìn phải một chút, so đo một chút. Bonai không thể mặc áo dài được nữa rồi. Hắn tiện tay đưa một bộ quần áo của hắn cho Bonai, sau đó chính mình luống cuống mặc bộ quần áo vừa rồi lên người. Trong khi mập mạp nhanh chóng mặc đồ, Bonai lộ ra một đôi đùi đẹp mê người, lặng lặng lắng nghe. Sát vách truyền đến tiếng giống giận dữ của dây tơ. Lập tức vang lên liên tiếp tiếng bước chân lộn xộn trên hành lang. Sau vài tiếng súng nổ và đạp cửa, dưới tiếng thét chói tai của những khách nhân trên toàn bộ tầng 11 loạn thành một đám. Cửa phòng ngủ và cửa phòng khách của căn phòng đang mở rộng, có thể nghe rất rõ tiếng các sát thủ đang điên cuồng qua lại trên hành lang, phá cửa mà vào từng gian phòng. Tiếng kêu hỗn loạn và tiếng giống giận duy trì liên tục, tôn lên sự yên lặng như nước trong phòng ngủ. Bonai vẫn còn có chút sợ run. Vài phút trước, mập mạp mình trần như nhộng mang một đôi giày lao lên ban công, sau đó xoay người lại lôi kéo chính mình vừa mới mặc vào nổi trốn vào bàn ăn phòng khách, khi đó nàng liền rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng, nàng không rõ vì sao chính mình và mập mạp chỉ nấp dưới bàn ăn, vậy mà những người đó lại hoàn toàn không chú ý. Lẽ nào là do mập mạp lúc đó cứ mồm mép lảm nhảm liên hồi rằng nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta sao? Một tiếng thét chói tai của nữ nhân vang lên, sau một tiếng súng nổ sau đó, tiếng kêu lập tức vụt tắt. Tiếng hô điên cuồng của dây tơ đã biến thành giọng nói rõ ràng. Là dây tơ Bonai vẫn còn nghe ra thanh âm của hắn. Gia tộc Ho ướp và gia tộc của Bonai coi như là thân giao nhiều đời. Hơn một năm trước, trong vũ hội sinh nhật của công chúa Suzanne, Bonai còn từng khiêu vũ cùng với vị thượng tá đội cảnh vệ hoàng gia ung dung lãnh tính này. Mơ thanh của dây tơ càng lúc càng lớn, có một loại cuồng nộ cùng không thể tin tưởng. Quân đội đã đến khách sạn, trong máy truyền tin truyền đến tiếng quát tháo điên cuồng của chiến sĩ phía dưới cùng với tiếng súng dày đặc. Thế nhưng, hắn vẫn không tìm được kẻ thù hắn muốn tìm. Hiện tại đã đâm lao phải theo lao, mở ngoặt tròn học viên kỵ hổ nan hạ, không tìm được mập mạp chết tiệt kia, hắn sẽ không có tiền vốn đàm phán cùng quân đội. Chính là cái tên khốn đó, mập mạp đã mặc xong quần áo, víu vào trên cửa phòng ngủ thò đầu ra nhìn. Bọn họ làm sao lại nhìn không thấy chúng ta? Bonai nhìn chiếc bàn ăn hơi mỏng ngoài phòng khách, lòng hiếu kỳ vô cùng lớn. Nàng không rõ mập mạp dùng yêu pháp gì. Bí mật mơ thanh mập mạp rất kiêu ngạo sắm thối. Ngươi nói hay không? Bonai cười khẽ, ngón tay trắng nón chọc chọc vào lưng mập mạp. Mặc dù trên hành lang cách đây một căn phòng, dây tơ đang dẫn sát thủ lục soát chung quanh, thế nhưng Bonai cảm thấy chỉ cần cùng mập mạp ở một chỗ thì trong lòng rất an tâm, tuyệt đối không lo lắng. Nàng không tin có cái gì còn có thể làm khó được tên mập mạp chết tiệt, cái gì cũng biết một chút này. Thời khắc nguy hiểm hơn so với hiện tại, nàng cũng đã cùng trải qua với hắn. Một trò ảo thuật mà thôi. Mập mạp chỉ bàn ăn trong phòng khách, nói đã xem ảo thuật ra đang biểu diễn trên bàn bỗng nhiên biến mất rồi lại bỗng nhiên xuất hiện chưa? Bonai gật đầu. Thì giác của con người cũng không phải lúc chân thật. Mập mạp cười nói có đôi khi cũng không phải mắt thấy là thật. Trò ảo thuật này chính là lợi dụng ảo giác khi người ta nhìn cái bàn hơi mỏng. Trên thực tế, tuy rằng cái bàn mà chúng ta quỳ gối chống tay ẩn nấp thoạt nhìn một bên chỉ rộng có 5 cm, thế nhưng độ rộng của mặt bàn cho chúng ta đủ không gian để ẩn tàng thân hình sát vào đáy bàn. Bọn họ sẽ không nghĩ đến dưới đáy một cái bàn mà chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn xuyên xuống dưới lại ẩn nấp hai con người to lớn như vậy. Bonai cười nhạo, đẩy mập mạp một chút, trách mắng nói ai to lớn chứ, có mà ngươi to ấy. Mập mạp ngơ ngác cúi đầu nhìn đũng quần một chút, hắc hắc cười dâm, hèn mọn nhìn Bonai những lông mày, vẻ mặt như là mọi người đều hiểu cả. Bonai đang lúc tức giận nghiến răng nghiến lợi, đã thấy mập mạp thần tình nghiêm túc, dùng tay ra hiệu im lặng. Giữa lúc nín hơi trầm ngâm, một tràng tiếng súng kịch liệt truyền đến. Mập mạp lỗ tai giật giật, trong miệng lẩm bẩm nói trong cầu thang số 1 tầng 8 có 4 khẩu súng ngắn năng lượng loại Ivanov A20111 số 9 của Gajalan, góc cầu thang tầng 7 có 2 khẩu súng trường tự động đột kích Lemen. Là người của chúng ta đã đến sao? Mở ngoặt tròn nghe thính vãi. Bonai lè lưới. Nghe âm thanh đoán vị trí vốn là môn học trong huấn luyện cao cấp của bộ đội đặc chủng. Là đoàn trưởng trung đoàn 1 của thần thoại quân đoàn, trình độ của nàng tại phương diện này cũng không kém. Thế nhưng, lúc này cùng so sánh với mập mạp, Bonai mới phát hiện ra tại phương diện này chính mình còn kém nhiều lắm. Không đúng, mập mạp biểu tình có chút nghiêm túc, tầng 6 có người dùng Ivanov nổ súng. Bọn họ làm sao lại bị giáp công? Lại nghe chốc lát, tiếng súng càng ngày càng vang dội, sắc mặt mập mạp mãnh liệt thay đổi, năng lượng áp xúc đường dài, mỗi giây 6 phát, là Mễ Lan vừa dứt lời, chợt nghe trong hàng lang truyền đến tiếng rít gào của dây tơ ẩn núp không ra sao đều xông ra hành lang cho ta, bắt hai nữ nhân kia lại, sau một loạt tiếng bước chân, thanh âm dây tơ càng dữ tợn hơn, chờ ta bắt được người của ngươi. Ta xem ngươi còn trốn được đến khi nào. Hai nữ nhân Bonai kinh ngạc nhìn ánh mắt chớp động liên hồi của mập mạp. Nàng mơ hồ đoán được, nữ nhân cùng chiến sĩ Le Giai lúc này xuất hiện ở đây sẽ là ai. Mập mạp trầm mặt xuống, hắn xoay người lại từ trong phòng vệ sinh lấy ra bàn chải đánh răng loại dùng một lần, nhét vào ống da nhiệt của bồn tắm trong phòng tắm. Sau vài giây, cán bàn chải bằng nhựa không độc đã bị nóng chảy. Mập mạp rất nhanh rút bàn chải ra, đem đầu múc cái cán ép thành hình nón, dùng nước lạnh làm lạnh rồi trở tay nắm nó trong tay. Vô luận xảy ra chuyện gì, đều phải đợi ở đây đừng nhúc nhích. Mập mạp đem Bonai kéo vào phòng tắm, ngữ khí bình tĩnh nói. Bonai kinh ngạc nhìn mập mạp. Nàng rõ ràng có thể nhìn ra, nhãn thần mập mạp mới vừa còn có chút đắc ý hả hê, lúc này đã trở nên băng lãnh dị thường. Nàng liền gật đầu, nhìn theo mập mạp giống như con báo xông ra khỏi phòng ngủ. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezip Phong, chương 5, ngươi không nên trêu chọc nàng, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trước sau không đến 10 phút đồng hồ, khách sạn Tan Vi đã bị quân đội ở gần đó tiến hành bao vây. Hơn 10 chiếc thiên phạt đời thứ 9 của Phỉ Dương, các đơn vị binh sĩ, robot phân bố tại mỗi giao lộ của khu ngã tư số 6. Hơn 300 binh sĩ Gajalan lấp đầy mọi hướng chung quanh khách sạn đến giọt nước không lọt. Tất cả những người đứng xem đều bị đuổi cách ly ngoài mấy trăm mét. Đao Lát khuôn mặt xanh xám đứng ở ngoài cửa lớn của khách sạn Tan Vi. Ở trước mặt hắn, hơn 10 binh sĩ Gajalan và 2 chiếc robot vừa triệt hồi đi ra. Mệnh lệnh là do Phít Che La tự mình hạ đạt. Mặc dù dưới sự yểm hộ của robot thì bộ binh có thể dễ dàng đánh vào đại sảnh khách sạn. Mặc dù Đao Lát không rõ vì sao, thế nhưng hắn lại chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Phít Che La thì đang chậm rãi giải thích lý do trong máy thông tin là điện tướng quân còn đang ở trong khách sạn, chúng ta phải hoàn toàn bảo đảm an toàn sinh mệnh cho điện tướng quân. Không thể làm tức giận bọn cướp quá độ, phòng ngừa bọn chúng chó cùng rứt dậu. Mà theo Đao Lát, trong khách sạn vốn đang kịch chiến tại nên khả năng bọn cướp bắt ép con tin là khá thấp. Báo cáo mà phi cơ chiến đấu kịp thời đưa đến, Phít Che La chọn lựa không đếm xỉa gì đến. Hắn quay đầu cùng vài tham mưu quân sự trong phòng làm việc thương lượng vài chuyện khác. Đao Lát chỉ có thể hạ lệnh rút về bộ đội tiến công, trơ mắt nhìn khách sạn đến phát ngốc. Đao Lát là một gã quân nhân phỉ dương thuần túy, hắn kiêu ngạo, tự phụ, có hùng tâm kiến công lập nghiệp. Hắn chuyên chú về quân sự, thế nhưng điều này cũng không biểu thị hắn đối với việc đấu đá chính trị hoàn toàn không biết gì. Đao Lát biết bộ tổng chỉ huy quân Viễn Chinh và quốc nội Phỉ Dương đối với đội quân thiết giáp do Điền Hành Kiện xuất lính đã đưa ra an bài thế nào. Hắn cũng biết rằng đối với lợi ích quốc gia mà nói, an bài như vậy không có phân biệt đúng sai. Lợi ích quốc gia cao hơn tất cả, những lời này từ ngày đầu tiên lúc Đao Lát trở thành quân nhân đã bị yêu cầu ghi khắc vào trong lòng. Vị thiếu tướng sư đoàn trưởng mập mạp này vốn đã bị miễn chức, cũng sắp bị điều về liên chấm thang le dai, hôm nay lại bị Phít Che La lấy lý do lạnh lẽo mà đường hoàng vứt qua một bên. Thế nhưng, người này lại cũng là ân nhân của chính Đao Lát. Chính là tên mập mạp này đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn, lấy binh lực yếu thế mà khổ chiến mấy trăm giờ, bảo vệ cho đồi trường tuyến, thậm chí đánh tan tập đoàn Dê Nhát. Cũng chính là hắn, trong thời khắc then chốt nhất, đột thân lẻn vào vùng địch hậu, bằng sức mình ám sát Sở Ti Phân, triệt để làm tan rã tập đoàn Sở Ti Phân. Tuy rằng hắn một lần bị ép phải buông ra giết, thế nhưng sư đoàn 19 chưa bao giờ buông tha kiềm chế đối với bộ đội thiết giáp Decker. Mà từ trước lúc chiến dịch bắt đầu, trong hội nghị nghiên cứu và thảo luận chiến thuật, hắn đã vạch ra sơ hở về sự thiếu hụt binh lực của chiến khu Moski. Trên thực tế, toàn bộ chiến dịch đều là dựa theo dự đoán của hắn mà phát triển. Nếu như lúc đầu nghe theo những gì hắn nói, tăng binh lực 4 sư đoàn thiết giáp, vậy thì chiến cuộc Moski tuyệt đối sẽ không chật vật đến như vậy. Sau khi chiến dịch kết thúc, Đao Lát đã từng cùng tán gẫu với vài vị sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp Phỉ Dương. Lúc nhắc đến thế cuộc hai chiến khu phía tây của chiến dịch Moski, bọn họ trong lòng liền tự hỏi, nếu như đặt mình ở vị trí của thiếu tướng Điền Hành Kiện và nơi đóng quân của sư đoàn 19, không ai có khả năng làm tốt hơn hắn. Kế hoạch chiến lược là của Bộ Tham mưu quân Viễn Chinh đưa ra. Đến cuối cùng, lại là để cho Điền Hành Kiện chịu oan uổng, Đao Lát cảm thấy rất áy náy. Bất quá, lợi ích quốc gia không phải là cảm tình cá nhân có thể ảnh hưởng đến. Đối với điểm này, Đao Lát phân biệt rất rõ ràng. Thế nhưng, hiện tại muốn trơ mắt nhìn một vị tướng quân ưu tú đang ở hiểm cảnh mà bỏ mặc, Đao Lát từ đáy lòng cảm thấy một sự phẫn nộ. Điền Hành Kiện cũng không phải tướng lính địch quốc, ở trong mắt Đao Lát, hắn là một vị sĩ quan chỉ huy ưu tú, một tướng lính lục quân có nhãn quan thiên tài. Sự tử vong của hắn không hề phù hợp với lợi ích của Phỉ Minh. Đao Lát biết, khi nói chuyện cùng Điền Hành Kiện thì Phít Che La đã đập bể cái chén mà hắn yêu thích nhất. Lúc này đây, bất quá là một lần trả thù một cách thờ ơ, mở ngoặc tròn học viên mạn bất kinh tâm đóng ngoặc tròn của vị danh tướng Phỉ Dương này. Chỉ cần một câu nói, một cái lý do nhìn như đường hoàng, là có thể hủy diệt một người, có phải tất cả quân nhân đều cần ý chí sắt đá nếu là trên chiến trường, chịu hy sinh để thắng lợi, Đao Lát liền hiểu rõ. Thế nhưng, vì một chút oán thù cá nhân mà lại hạ độc thủ như vậy, Fitchella và những chính khách luôn luôn đáng khinh bỉ của quân bộ có cái gì khác nhau? Tướng quân một vị thượng ấy lục quân Phỉ Dương tại trước mặt Đao Lát nghiêm mình cúi chào người của sư đoàn 19 đã đến, tâm tình bọn họ rất kích động, yêu cầu lập tức gặp ngài. Tầng 7 khách sạn đã là một mảnh hỗn độn. Các bức tranh tường trên hành lang cửa phòng tràn đầy vết đạn. Mế Lan, Nia và hai chiến sĩ Le Giai đã lên đến tầng 8. Đối mặt với sự ngăn trở trên lầu và giáp công dưới lầu, tựa hồ không ai đem an nguy của mình để trong lòng. Bọn họ chỉ một lòng tiến lên trên. Đối với Mễ Lan và Nia mà nói, an toàn của người mình yêu là quan trọng nhất. Đối với hai chiến sĩ Le Giai mà nói, sự an nguy của sư trưởng chính là sinh mệnh của bọn họ. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng phải lên đến tầng 11. Nia cầm trong tay chính là vũ khí tùy thân của nàng, súng ngắn nòng nhỏ Julian, nhỏ cỡ bàn tay, là vũ khí phòng thân tầm gần điển hình của nữ nhân. Là phi công máy bay chiến đấu, Nia đã từng tiếp thu huấn luyện nghiêm khắc trong hạng mục xạ kích, lúc này tuy rằng không thể so sánh với hai chiến sĩ Le Giai đang cầm le men trong tay, thế nhưng trong thời điểm then chốt đã phát huy ra tác dụng yểm trợ. Mà để mọi người ngạc nhiên nhất, không thể nghi ngờ chính là khẩu súng đồ cổ lỗi thời trong tay Mễ Lan. Từ khi Mễ Lan rút súng của nàng ra, Nia và hai chiến sĩ Le Giai cảm thấy chính mình sắp phát điên rồi. Cái khẩu lục mo sơ xấu xí kinh điển này, tuy rằng hỏa lực so ra kém le men thế nhưng tuyệt đối xứng danh dị chủng trong súng lục. Mỗi giây 20 phát đạn năng lượng số 9, hỏa lực kinh người. Mang theo khẩu súng như vậy, Mễ Lan có huyết hải thâm cừu lớn như vậy với ai chứ? Mở ngoặc tròn có nhiều loại nhưng chắc là khẩu này bác sát toi. Hình ảnh. .6% 20 mo sơ. B. Gơ đóng ngoặc tròn. Không hổ là nữ nhân của sư đoàn trưởng. Hai chiến sĩ Le Giai cảm thấy chính mình được mở rộng tầm mắt. Có thể trong khẩu súng nhỏ gọn làm ra cấu tạo phát xạ năng lượng mãnh liệt như vậy quả thực là một kỳ tích. Mà người thiếu nữ xinh đẹp cầm trong tay một khẩu súng như vậy, hoàn toàn là uy hiếp của tất cả mọi người. Mễ Lan nổ súng, không cần ngắm. B, A, N, G, B, A, N, G, B, A, N, G. Tay Mễ Lan đang vung loạn. Một chiến sĩ gia tộc Ho ướt chết không nhắm mắt từ cầu thang lăn xuống. Thân thể hắn đã bị đục ra 1, 2, 10 cái lỗ thủng. Hai chiến sĩ Le Giai đang đổi băng đạn năng lượng liền toát mồ hôi. Đây đã là người thứ tư trở thành ruột không may ngã quỵ dưới khẩu mo sơ rồi. Nhìn hình dạng hai mắt trợn tròn của hắn, chắc hẳn là hắn nghĩ không ra. Là một chiến sĩ thân kinh bách chiến, vậy mà lại có ngày chính mình sẽ bị một nữ nhân vung súng loạn xạ bắn chết. Khẩu súng của Mễ Lan thực sự rất có tính lừa dối. Mỗi lần xạ kích, khẩu mo sơ đều phát ra âm thanh trong trẻo kinh điển. Một phát lại một phát, nghe thì rất chậm, thế nhưng chỉ khi đối mặt với khẩu súng này, ngươi mới biết trong một tiếng B, A, N, G kia. Rốt cuộc đã bắn ra bao nhiêu đạn năng lượng. Giống như là hắt nước ra vậy. Hơn nữa, với kỹ xảo bắn bừa gần như thần kỳ của Mễ Lan, cho dù chiến sĩ có tinh nhuệ hơn nữa thì cũng không chịu nổi tai họa như vậy. Bốn chiến sĩ chết dưới súng Mễ Lan đều là sau khi nghe tiếng xịt hết đạn của khẩu le men thì nỗ lực xông lên chiếm tiện nghi. Kết quả là bọn họ bị Mễ Lan chiếm lại hết. Đạn năng lượng từ khẩu mo sơ vẩy ra cùng với xạ thuật tung bay áo choàng của Mễ Lan có thể trong nháy mắt lấp kín toàn bộ hành lang vốn không thể bắn xa được. Trên hành lang, khẩu mo sơ quả thực là thần khí. Bảo các ngươi lên đây vài người, người đâu hả? Dây tơ cầm lấy máy thông tin điên cuồng gào thét. Hắn hiện tại giống như là dã thú đang phát cuồng trong lồng. Toàn bộ khách sạn đều bị bao vây. Nếu như không thừa dịp hiện tại bắt giữ con tin làm cho người Phỉ Dương có điều cố kỵ, vậy thì bọn hắn ở đây, một người cũng đều trốn không thoát. Thế nhưng tiếp viện từ dưới lầu đến bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Khu cầu thang thang máy đều trong vòng khống chế của người phe mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bốn chiến sĩ gia tộc vây quanh dây tơ từng bước thối lui lên tầng trên. Trên nền hỏa lực hung mãnh của Le Men, vài khẩu Ivanov trong tay bọn họ hiện rõ vẻ đơn bạc yếu ớt. Dây tơ loạng choạng bước chân lên vài bậc thang, dốc sức liều mạng nắm chặt khẩu súng trong tay. Phẫn nộ, bất đắc dĩ, sợ hãi và tuyệt vọng. Các loại tâm tình đan xen cùng một chỗ, làm cho hai mắt hắn đỏ bừng. Mười mấy gia tộc chiến sĩ trên dưới vây công, không chỉ không bắt được hai nữ nhân, thậm chí dưới hỏa lựu hung mãnh của đối thủ, ngay cả cơ hội ngẩng đầu cũng không có. Nguyên bản sáu gia tộc chiến sĩ bên cạnh hắn, hiện tại chỉ còn lại có hai người. Hơn nữa, sáu chiến sĩ ban đầu phong tỏa hành lang cũng chỉ còn lại hai người. Tổng cộng là bốn người. Bốn người này cùng với chính hắn chỉ có thể cuộn mình trong góc cầu thang, lấy hỏa lực đơn bạc trong tay, nghênh tiếp sự tàn phá của hai khẩu Le Men. Dây tơ thế nào cũng nghĩ không ra, hai binh sĩ Le Giai cầm súng trường đột kích tự động Le Men lại là hai bộ đội đặc chủng tinh thông tác chiến cự ly gần trong thành thì vô luận là sức chiến đấu đơn độc hay là yểm hộ phối hợp cho nhau thì đều mạnh mẽ như vậy. Trong khách sạn chỉ cần súng trong tay bọn họ còn có năng lượng, sẽ không ai có thể xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ. Các chiến sĩ tinh nhuệ nhất của gia tộc trong vài phút ngắn ngủi cùng chính diện giao chiến chỉ vì khinh địch mà đã liên tiếp đánh mất tính mạng. Còn có nữ nhân tay cầm khẩu súng xấu xí kia, trong 8 chiến sĩ ngã xuống trên cầu thang tầng 7 có một nửa đều là bị nữ nhân này bắn chết. Đây con mẹ nó là chuyện gì chứ? Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 6 ngươi không nên trêu chọc nàng mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tránh ra to dít điều khiển. Liệp sát giả một tay đẩy chiếc. Thiên phạt đang chắn ngang ở trước mặt mình. Ở hai bên hắn chiến sĩ của tiểu đoàn tiêm đao cũng ngang ngược gạt đám robot phỉ dương sang một bên. Những chiến sĩ của tiểu đoàn đặc chủng trinh sát này đã đi theo điền hành kiện vào sinh ra tử tử mi lúc này đã đỏ hồng con mắt. 200 chiếc. Liệp sát giả toàn thân sát khí, rất có dáng vẻ như một lời không hợp liền hạ tử thủ. Bất luận là ai, muốn ngăn cản tiểu đoàn tiêm đao cứu viện sư đoàn trưởng của bọn họ, nhất định phải tiếp nhận lửa giận của bọn họ. Đám hỗn đản này chưa bao giờ quản cái gì minh hữu địch ta, theo như lời mập mạp thường giáo dục mà nói thì là, nói không hợp liền chém ai mà phí công lằng nhằng dây dưa. Đương nhiên, chém không được liền bỏ chạy, cũng là hạng mục được giáo dục. Vô bốt phỉ dương bị đẩy ra không có một chút tức giận nào, hầu như chạy tránh ra khỏi đường đi. Ngay khi nhận được mệnh lệnh, bọn họ đã cảm thấy chuyện này làm có chút nói không thông. Sáu sư đoàn bọc thép bị ném vào mốt kia làm pháo hôi còn chưa tính, bây giờ còn ngăn cản người ta cứu thượng cấp của mình, nỗi oan ức như sinh con không lỗ đít này, chỉ có kẻ ngu mới đi gánh. Hiện tại bộ hạ người ta đến, để phòng ngừa xung đột, lão tử mấy người tránh ra còn không được sao, cùng lắm thì tính là chấp hành nhiệm vụ bất lực, chung quy cũng sẽ không vì thế mà cắn chim lão tử đi. Tiểu đoàn tiêm đao hầu như một đường thông suốt tiến vào cửa khách sạn. Khi đao lát ra nghênh đón thiếu tá to dít của Le Giai nhỏ bé nghích lên nhìn vị thiếu tướng phỉ dương rồi nói ngươi muốn cho ta từ trên người của ngươi đạp đi qua hả, trong âm thanh dữ tợn ẩn chứa một cổ khí tức sát phạt lạnh thấu xương, dường như đứng trước mặt mình là một tên địch nhân không đội trời chung chứ không phải là một vị thiếu tướng quân đồng minh với cấp bậc quân hàm cao hơn mình rất nhiều. Binh sĩ Gachalan hai bên vốn sớm bất mãn với hành động của người phỉ dương đều quay đầu đi. Bọn họ rõ ràng, những binh sĩ Le Giai này có thể vì sư trưởng của bọn họ, nói được là làm được. Hễ vị thiếu tướng phỉ dương dám từ trong miệng nói ra từ phải, thì dây tiếp theo bước chân của chiếc robot kia sẽ không chút nào chần chờ mà đạp trên người hắn. Không riêng gì thiếu tá Le Giai đạp qua, hơn 200 chiếc robot phía sau đều sẽ không do dự tiếp bước. Binh sĩ Gajalan không muốn trong lúc truy cứu trách nhiệm sau này dùng lời khai chỉ trích bộ hạ mập mạp. Trên thực tế, chuyện người Le Giai muốn làm cũng là chuyện chính bọn hắn cũng muốn làm. Những chủ nhân của chính quyền mới ở Gajalan trong tương lai này đứng ở đây có hơn phân nửa là người hạ đẳng. Hơn nữa, đối những chiến sĩ của tự do chiến tuyến có rất nhiều trong đó mà nói, gã mập mạp kia cũng là lãnh tụ của bọn họ, là thần tượng của bọn họ. Ta và các ngươi cùng nhau đi vào. Đao Lát nói nằm ngoài dự liệu của mọi người, hắn từ vệ binh bên cạnh cầm lấy một khẩu súng trường đột kích tự động, mỉm cười nói lấy danh nghĩa của cá nhân ta. Tốt to dích điều khiển robot hướng về phía đại sảnh khách sạn phóng đi chờ khi cứu ra sư đoàn trưởng của chúng ta. Ta hướng ngươi xin lỗi nếu như sư đoàn trưởng xảy ra chuyện chúng ta liền thanh toán nợ nần. Đao Lát cười khổ một tiếng, xoay người muốn đi, chợt thấy một trận gió thổi qua, chỉ thấy hơn 10 binh sĩ Gajalan cùng mấy chiến sĩ Phỉ Dương sớm đã gầm thét theo robot Le Giai vọt đi vào. Thang máy không dây mở ngoặt tròn nguyên văn huyền phủ đóng ngoặt tròn yên tĩnh chạy lên cao. Trong thang máy, ba chiến sĩ gia tộc ho ướt lặng lặng nhìn chữ số biến ảo trên màn hình, mặt không biểu tình trên người còn lưu lại vài vết máu của bảo vệ khách sạn. Trong không gian chật hẹp, bầu không khí có chút áp lực, mùi máu tanh nồng nặc. Vốn tưởng rằng hơn 30 chiến sĩ gia tộc tinh nhuệ đi ám sát một tên mập mạp không có phòng bị, chỉ cần người mang theo một khẩu súng lục năng lượng để tiện bề cất giấu cùng với vài phút đồng hồ là đủ. Ai cũng không ngờ được, sau khi liên tiếp xảy ra việc ngoài ý muốn, cuộc diện lại diễn biến thành như vậy. Trong máy thông tin, dây tơ còn đang cuồng nổ thúc giục tiếp viện. Ba chiến sĩ nhíu nhíu mày, bọn họ không rõ vì sao tám người lên trước bọn họ cũng không bắt được hai gã binh sĩ Le Giai cầm trong tay Le Men bắn giết một cách mãnh liệt. Cho dù khẩu Ivanov trong tay có hỏa lực đơn bạc, thế nhưng nếu bắn trúng chỗ hiểm thì cũng chết người mà. Tinh thang máy không dây giảm tốc độ dừng lại. Ba chiến sĩ gia tộc nắm thật chặt súng trong tay, nhắm ngay cửa thang máy. Cửa thang máy mở ra, trên hành lang đối diện không có một bóng người, chỉ có trong khu cầu thang cuối hành lang đang truyền đến tiếng súng dày đặc. Ba người thả lỏng, họng súng hơi hạ xuống, đi ra thang máy, đi về phía hành lang đối diện. Trên hành lang, một mảnh hỗn độn, mỗi căn phòng đều mở rộng cửa. Một ít giày dép mũ mão, vật phẩm trong hành lý rải rác mất trật tự trên thảm, chắc là của những khách nhân bỏ lại trong lúc hoảng sợ chạy trốn. Ngay từ đầu, mỗi khi đi qua một cửa phòng mở rộng, ba chiến sĩ đều dựa theo yêu cầu chiến thuật tiến hành phối hợp cảnh giới trong lúc tiến lên. Thông thường người đầu tiên từng bước tiến gần vào góc an toàn của cửa phòng, đến một góc độ nhất định thì người thứ hai đột ngột nhảy ra phong tỏa của phòng. Sau đó người thứ ba cấp tốc đi qua, tiếp theo sau đi qua là người thứ nhất vốn tiếp cận góc an toàn. Sau cùng, người phong tỏa cửa phòng quay người mặt hướng ra sau, đi lùi tiến lên. Khu cầu thang càng ngày càng gần, tiếng súng và tiếng hét giận dữ của dây tơ càng ngày càng vang lên. Động tác giới bị quay vòng của ba chiến sĩ khi đi qua cửa phòng bị buông lỏng xuống. Dù sao, toàn bộ khách sạn coi như là trong vòng khống chế của người bên mình. Hơn nữa trước bọn họ, đã có hai đồng đội cũng đi qua khu vực như thế. Cách khu cầu thang gần như vậy, nếu có địch nhân, dây tơ bọn họ không có khả năng không phát hiện ra. Ba chiến sĩ tăng nhanh tốc độ, hầu như chạy chậm hướng về cầu thang. Càng tới gần khu cầu thang, sự chú ý của bọn họ lại càng bị phân tán bởi tiếng súng kịch liệt trong cầu thang. Một căn phòng mở rộng cửa an tĩnh không tiếng động nhoáng qua bên cạnh bọn họ. Cự ly cách khu cầu thang còn có hai cửa phòng nữa. Liếc mắt qua hai cửa phòng trống trơn, ở trong ngoại trừ lộn xộn một chút, không có bất cứ vấn đề gì. Ba chiến sĩ lại tăng nhanh tốc độ, Đúng lúc này, bỗng nhiên, một thân ảnh mập mạp giống như ố linh hiện lên tại cửa phòng thứ hai, từ cuối đếm lên, chỉ chợt lóe đã đến trước mặt bọn họ. Chiến sĩ chạy tại phía trước tiên bất ngờ không kịp đề phòng, bị người kia một tay thúc vào mặt, chỉ nghe một tiếng buông, phần ức của chiến sĩ này đã bị hung hăng đụng vào không cửa sổ ở sườn bên hành lang, giống như là búa tạ đập vào quả cà chua, trong nháy mắt bị đập nát bét. Chiến sĩ theo sau căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong lúc ánh chớp lóe lên, thân ảnh kia đã vọt đến trước mặt chiến sĩ thứ hai. Chỉ nghe soạt một tiếng, một chiếc bàn chải đánh răng đã cắm vào mắt chiến sĩ này. Một tiếng rú thê lương tới cực điểm đột nhiên vang lên, bàn chải đánh răng nghiêng hướng thẳng lên đâm luôn vào não. Là hắn chiến sĩ thứ ba thấy rõ tướng mạo người đánh lén này chính là mục tiêu của lần hành động này, cái tên mập mạp đã ám sát Sở Ti Phân, đã đạp chết đại công tước. Chiến sĩ theo bản năng giơ súng lên, thế nhưng hắn không có cơ hội nổ súng. Ngay trong nháy mắt hắn vừa giơ súng lên, một cú đá giò lái mở ngoặt tròn học viên hồi toàn phi vũ đóng ngoặt tròn như chiếc diều chiến đã quét đến trước người. Răng rắc một tiếng, giống như bị một cây gậy sắt quét ngang chém trúng cánh tay cầm súng của gã chiến sĩ gia tộc này, giống như là cọng rơm bị đạp lên, gấp khúc thành một hình dạng quái gở, bị cứng rắn đá gãy. Không đợi hắn cảm giác được thống khổ, thân thể mập mạp chuyển mình như gió lúc, một chân khác nhìn như rất tùy ý quét ngang lên đầu hắn. Đồng dạng, sau một tiếng kêu trầm muộn làm người ta sợ hãi, gã chiến sĩ giống như là bao tải rách nát, thẳng đờ ngã quỵ trên mặt đất. Cổ của hắn đã bị một cước kia đá gãy, cái đầu mềm vặt rũ xuống, hai mắt trợn tròn. Chiến sĩ cuối cùng này là đệ tử ngoại vi của một thế gia cận chiến Ga Cha Lan. Hắn đã gặp qua rất nhiều cao thủ, cũng nhờ vào chiến thuật cận chiến nhất chiêu chế địch của mình mà được liệt vào hàng tinh nhuệ. Thế nhưng, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua chiến thuật cận chiến kinh khủng như thế. Trước mặt tên mập mạp vẻ mặt hàm hậu thành thật này, hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mập mạp chết tiệt B A nơ gơ, mập mạp chết tiệt B A nơ gơ. Một tràng tiếng súng nương theo âm thanh ủy khuất mà nghiến răng nghiến lợi của nữ nhân truyền đến. Trong đồng tử từ từ phóng đại của chiến sĩ này, phản chiếu lại cảnh trong căn phòng thứ hai, đếm từ cuối lên 8 thi thể đồng bạn và thân ảnh mập mạp bên cạnh hắn. Trong tiếng kêu của nữ nhân, thân hình mập mạp kịch liệt run rẩy một chút, điên cuồng chạy về phía cầu thang. Sau khi đao lát đi vào cửa khách sạn, nguyên bản tiếng súng dày đặc bỗng nhiên đình chỉ. Chiến sĩ Le Zai đi ra khỏi robot, chia làm mấy tiểu đội, phân biệt tiến vào đường cầu thang, hành lang và từng gian phòng. Đao lát và mấy chiến sĩ Phỉ Dương đi theo sau đám người Le Zai cẩn thận tiến lên. Toàn bộ khách sạn im ắng, không có chút động tĩnh nào. Không ai biết mập mạp ở đâu, hiện tại như thế nào, địch nhân mai phục tại vị trí nào, còn có bao nhiêu tên. Các chiến sĩ chỉ có thể tiến lên phía trước từng tầng một. Càng chạy, Đao Lát và các chiến sĩ tiến vào khách sạn lại càng khiếp sợ. Mỗi một chỗ trong khách sạn đều rải rác thi thể. Có thi thể của khách nhân, của bảo vệ, cũng có thi thể thân phận không rõ nhưng có thể nhìn ra manh mối từ trên thể phách mở ngoặc tròn nghĩa khí lực và thân thể đóng ngoặc tròn chính là chiến sĩ. Trong nhà ăn ở tầng 2, một chiến sĩ bị vặn đứt cổ. Trong nhà bếp, một chiến sĩ khác ngã trên thớt, trên ngực cắm một con dao nhọn. Trên hành lang, hai chiến sĩ thân thể gấp lại ngã trên mặt đất, từ bọt máu trên khóe miệng và vết chân ở ngực mà xem, bọn họ chính là bị người ta dùng chân rõ ràng mà đã chết. Tầng 3, tầng 4, tầng 5 theo đội ngũ càng lúc càng nhanh tìm tòi đi tới, từng cố thi thể cầm trong tay Ivanov bị phát hiện. Ngoại trừ tại khu cầu thang tầng 4, tầng 7, tầng 8 ngã xuống 8 thi thể và 5 thi thể trong đại sảnh là bị người dùng súng bắn chết ra, những người khác không có ngoại lệ, đều là bị tay không giết chết. Thủ pháp hung mãnh, một kích chí mạng, Những chiến sĩ mặc quần áo khác nhau nhưng có khí lực cường tráng như nhau này căn bản không có bất luận cơ hội hoàn thủ nào. Nhất là tầng 9 tại bên ngoài một căn phòng, nằm ba thi thể chiến sĩ bị thủ pháp khác nhau giết chết, mà ở trong phòng thì chất đống 8 thi thể cũng là chiến sĩ. Những người này hiển nhiên là sau khi bị đánh chết mới bị kéo vào trong phòng. Tất cả mọi người sợ đến lông tóc dựng ngược. Phảng phất như là trong khách sạn có một ác ma không biết tên, có thể trong nháy mắt đem những chiến sĩ thân kinh bách chiến này đơn giản đánh chết. 3 người một tổ, 4 người một tổ, đều không ai có thể tránh được độc thủ của ác ma này. Chỉ là đơn thuần giết chết, súng năng lượng trong tay các chiến sĩ này ngay cả đụng cũng chưa từng đụng đến. Ác ma kia hiển nhiên cho rằng tàn sát những binh sĩ này, không cần phải vận dụng súng ốm. Tay hắn, chân hắn, bàn chải đánh răng, tường, tất cả đều là vũ khí của hắn. Có tên mặc âu phục, là bị cà vạt của mình thích cho đến chết, còn có một tên cầm trong tay dao găm mở ngoặt tròn học viên cách đấu thứ đóng ngoặt tròn tự đâm vào cằm của mình. Đao lát một đường nhìn thấy mà giật mình, rốt cuộc đến góc cầu thang tầng 10. Cầu thang tầng 11 bị một đám chiến sĩ le dai thần sắc xấu hổ ngăn chặn. Một đám mới vừa rồi còn đang đỏ mắt, hiện đang dồn lại một chỗ, thò đầu ra nhìn lên trên lầu. Mập mạp chết tiệt, nói mau, một âm thanh phẫn nộ mà dễ nghe đang chất vấn. Thời gian dài như vậy không một tin tức, ngươi cái đồ vô lương tâm này, giải thích mau. Tất cả mọi người đều đang cười trộm. Đao lát không hiểu ra sao liền chen đi vào, thò đầu nhìn. Chỉ thấy tên mập mạp ở trước mặt mình vẫn luôn thối tha không có đối thủ này lại đang mặt mày ủ rột đứng trước mặt một cô gái xinh đẹp, không ngừng mà cúi đầu vâng dạ, ta sai rồi. Nhận sai thì có tác dụng sao? Cô gái rất là ủy khuất, nước mắt trong vành mắt đảo quanh không nói đến chuyện, không gửi về tin tức nào, người ta chạy tới tìm ngươi, lại gặp phải người nổ súng đánh ta. Ta sai rồi. Nhất định là ngươi cùng với hắn thông đồng. Cô gái đưa tay véo má mập mạp. Mập mạp không né không tránh, ngược lại cúi lưng, vẻ mặt cười hạ tiện đem mặt đưa tới nhéo, nhéo, trong lòng em thấy vui vẻ là được. Chột dạ hả, ta chết rồi, ngươi có thể đi tìm người mới đúng không? Cô gái hai tay trắng nón véo hai má mập mạp lôi qua lôi lại. Ông ếch! Ông ếch! Mập mạp một bộ mặt biến hình nhe răng há miệng a. Am, yêu, à, bao gồm đao lát ở bên trong, phân nửa chiến sĩ liền xem thường phun ra một bãi nước bọt. Mặt mũi nam nhân đều bị tên mập mạp chết tiệt đánh mất hết rồi. Mơ thanh khinh thường của các nam nhân bị hai người nghe thấy được. Cô gái quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức đỏ mặt lên, nhanh tay buông mặt mập mạp, dậm chân, lắc mình tiến vào hành lang tầng 11. Vài giây sau truyền đến tiếng đóng cửa. A, lập tức một tiếng kêu thảm vang lên. Đoàn người ùn ùn lên lầu, đã thấy mập mạp một cước lại một cước đạp loạn trên thân một nam nhân đang bị trói tay, trong miệng hùng hùng hổ hổ, ai bảo ngươi chọc phiền toái cho lão tử, ai bảo ngươi chọc phiền toái cho lão tử, chán sống rồi hả, không phải đạp chết cha ngươi sao, ngươi lại dám đi chọc cái bà cô kia. Dưới cái nhìn chăm chú và vẻ mặt trợn mặt há mồm của đám người, mập mạp càng nói càng ủy khuất, ngươi có nói lý không đấy hả? Quyển 6 mạo bài đại anh hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezip Phong, chương 7 anh hùng giả mạo. Khi dây tơ được mang đi, hắn đã không còn ra hình dạng gì nữa rồi. Tình cảnh thê thảm thực sự khiến người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Đổi lại là ai? Nếu như bị một gã mập mạp đang vô cùng bi phấn cứ một bên đảo qua đảo lại luôn miệng nói lý, một bên lại nhảy tới nhảy lui đà kích cả tinh thần lẫn thân thể, cũng đều sẽ trở thành như vậy. Cái kẻ thừa kế của gia tộc Ho ướp này vẫn còn có chút giá trị lợi dụng, đương nhiên là không thể cứ như thế bị giẫm chết. Sau khi mấy binh sĩ ra cha lan đầu đầy mồ hôi giữ lại được mập mạp, đồng thời kéo được dây tơ ra khỏi đống chân đạp hỗn độn, dây tơ cuối cùng vẫn còn một chút hơi thở. Để ta giẫm thêm một cước. khiến cho lão tử bị chửi, hại lão tử mập mạp bị người giữ lại, một bên gào thét, một bên cả thân hình giống như sóng cuộn phập phồng, giấy rùa, liều mạng đưa chân giẫm tới dây tơ đang nằm ỉu xìu như xác chết. Toàn bộ quân Phỉ Dương cùng Ga Cha Lan tại đương trường đều cảm thấy trên mặt co rút, có trêu ai thì cũng đừng trêu vào cái gã mập mạp này. Cái tên này, vậy mà lòng trả thù cực kỳ tràn đầy. Một hồi khôi hài cứ kết thúc như thế. 36 cổ thi thể được vác ra từ trong các góc phòng rồi đặt trong đại sảnh để chờ được mang đi. Mặc cho người qua lại trong khách sạn đều là những chiến sĩ thân kinh bách chiến, thế nhưng khi nhìn những cổ thi thể này cũng không kìm được mà hít vào một ngụm lãnh khí. Một nhóm sát thủ gồm 36 chiến sĩ tinh nhuệ cấu thành trong một các khách sạn này toàn quân bị diệt. Trong đó có 21 chiến sĩ bị hạ gục một cách nặng tay, đồng thời lại là kiệt tác của chỉ một người. Chỉ cần ngẫm lại đều khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Bên trong vẻ bề ngoài trắng trắng mập mập kia của vị thiếu tướng sư đoàn trưởng Le Giai, rốt cuộc ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ đến mức nào đây? Mơ thanh sợ hãi vang lên liên tiếp trong ánh mắt của chiến sĩ Phỉ Dương cùng Ga Cha Lan khi tiếp đãi đám binh sĩ của Le Giai, cũng đã nhiều thêm vài phần ước ao và kính nể. Đao lát cũng được mà phít che la cũng tốt. Rất nhiều vị tướng quân trên phương diện chỉ huy quân sự hô phong hoán vũ, thế nhưng kỳ thực đều là sĩ quan văn nhược đi ra từ học viện. Các chiến sĩ phục tùng mệnh lệnh, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ cũng thừa nhận những cấp trên của bọn họ. Đối với các chiến sĩ cả ngày tiếp xúc với tử vong mà nói, vẫn là cái gã mập mạp này khiến cho bọn họ cảm thấy thân thiết, đáng giá tôn kính hơn. Mà điều duy nhất đáng tiếc chính là cái vị tướng quân đã đơn độc thâm nhập địch hậu ám sát Sở Ti Phân, dễ dàng giải quyết được 20 mỗi chiến sĩ mang theo súng, thêm nữa còn dẫn theo một đám bộ hạ đi tới đầu đều hoành hành ngang ngược này, vậy mà lại không phải là cấp trên của mình. Binh sĩ Phỉ Dương cấp tốc rút khỏi khách sạn, đem phòng vệ chuyển giao cho quân Le Giai. Lúc sắp đi, Đao Lát nguyên bản muốn giải thích cho mập mạp một hai câu một chút. Thế nhưng hắn liền phát hiện ra cái gã mập mạp kia tựa hồ cũng không có để ở trong lòng những việc mà quân Phỉ Dương đã làm. Hắn chỉ là đang một bên không yên lòng theo sát mình mà âm ừ ứng phó, còn một bên lại đang xích mắt trợn lông mày dựng đứng lỗ tai để nghe ngóng cái gì đó từ trong một gian phòng khách của tầng 11. Đao Lát lúc này rất biết điều mà cáo từ. Còn chưa đi tới cầu thang, khi quay đầu nhìn lại, lại tha cái gã mập mạp kia đã rón ra rón rén khom lưng tới gần cửa phòng khách đang đóng chặt kia, lén lút đưa lỗ tai ép tới. Trên khuôn mặt thật thà, cái miệng đang dại ra, con mắt chớp chớp, vẻ mặt hoang mang. Đao Lát cười khổ lắc đầu, dẫn nhóm chiến sĩ Phỉ Dương đang trầm mặc rời đi. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, lần này cấp trên tối cao của bọn họ, Trung tướng Phít Che La chẳng qua cũng chỉ là phí công làm nền mà thôi. Từ đầu tới cuối, cái gã mập mạp kia đều không cần bất cứ người nào cứu viện. Cửa phòng bỗng nhiên bị mở tung ra. Mập mạp đưa lưng về phía cửa phòng, chắp tay đứng xa mấy mét ngoài hành lang, hình như đang ra vẻ trầm tư cái gì. Mễ Lan đi lên bắt lấy cái ốc của mập mạp, căm tức nói mập mạp chết tiệt, đừng cho là ta không biết là người đang nghe trộm. Mập mạp liền rụt cổ lại, quay người đang muốn thề thốt phủ nhận, thế nhưng lại thấy Bôn Nai đã thay quần áo đứng ở bên cạnh nia, trên khuôn mặt xinh đẹp, vẫn như trước mỉm cười nhẹ như mây gió. Mập mạp chớp chớp con mắt, không rõ giữa Mễ Lan cùng Bôn Nai rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nguyên bản là cuộc diện sao hỏa va chạm vào trái đất, thế mà giờ lại bình tĩnh như vậy. Bất luận nhìn thấy nào, giữa Bôn Nai cùng Mễ Lan tựa hồ cũng không có cái không khí dương cung bạc kiếm như trong tưởng tượng. Mập mạp bỗng nhiên cảm thấy giật mình khiếp vía một hồi, cái này chỉ sợ là có chút cổ quái. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Bôn Nai cùng Nia đã đi rồi. Khi thân ảnh của các nàng biến mất trong góc hành lang, một thân thể mềm mại đã nhẹ nhàng dán lên trên lưng mập mạp. Đồ mập mạp vô lương tâm. Mễ Lan yếu ớt nói. Mập mạp quay đầu đã thấy Mễ Lan con mắt đã sưng đỏ, ta rất nhớ ngươi. Thanh âm dịu dàng của nữ hài giống như nước suốt trong mát thấm nhuần vào trong đáy lòng mập mạp. Mập mạp bỗng nhiên cảm thấy viền mắt nóng lên, đã hơn một năm chiến đấu đấm máu ở Gachalan, cái vỏ ngoài cứng chắc được tôi luyện trong chiến trường khói súng tràn ngập ngươi lừa ta gạt đến cực kỳ kiên cố này trong giờ khắc này đã hoàn toàn bị lột bỏ. Tất cả chỉ bởi một lời nhớ nhung nhỏ nhẹ của người con gái đang ở trước mắt này. Nữ hài xinh đẹp trước mắt này đã lừa gạt thân nhân của nàng, vượt qua sự nguy hiểm chập trùng giữa các hành tinh để đi tới một nơi đang trong chiến loạn như Gachalan. Lý do mà nàng làm như vậy chỉ có một, đó chính là vì để tìm bản thân mình. Áp lực mong nhớ đã hoàn toàn được phóng thích ra. Hai người dùng hết sức lực ôm mà hôn nhau. Thân thể của Mễ Lan trở nên nóng như lửa. Nhìn hai gò má kiều diễm cùng nhãn thần mê ly của nàng, mập mạp nghĩ rằng mình đã say. Cái lưới tinh nhịp mà thơm mát của nữ hài kia, cái da thịt nõn nà như tơ kia, cái thân thể lồi lõm hấp dẫn kia, vĩnh viễn là một giấc mộng của hắn. Tự tạo nghiệp thì không thể sống. Khi mập mạp ánh mắt hàm tình mà kéo Mễ Lan vào trong phòng tổng thống xa hoa, hắn đã hoàn toàn không ngờ được rằng mình đã tiến vào một cái bẫy hương diễm không gì sánh được. Tạm thời xa cách hơn giây phút tân hôn. Vậy còn lâu ngày chưa gặp lại thì sao? Mở ngoặc tròn. Nguyên văn, học viên tiểu biệt tháng tân hôn, nghĩa vợ chồng gặp son lại sau vài ngày xa cách thì cảm tình càng thêm ngọt ngào đóng ngoặc tròn. Sự nhớ nhung lâu ngày hóa thành dục hỏa thiêu đốt trong đại khách sạn tan vi mặc sức nở rộ. Đó là một sự triền miên mang cả sinh mệnh ra đem đối phương hóa vào trong thân thể của mình. Mễ Lan càng lúc càng xinh đẹp, điền hành kiện một lần nữa kéo nữ nhân với nhãn thần mê ly này vào trong lòng, một lần nữa chinh phục nàng, khiêu chiến cực hạn của nàng. Thân thể của nữ nhân đã bị khai phá giống như một con yêu xà tràn đầy lửa nóng, dùng vòng eo chập chờn, nhũ phong rung động cái mông mềm đấy đà cùng tiếng rên rỉ đong đưa của nàng để thiêu đốt dục vọng của hai người. Mễ Lan cuối cùng đã bị chinh phục rồi, khi nàng một lần nữa được vọt lên đỉnh cao của dục vọng, nàng liền điềm đạm đáng yêu mà cầu xin tha thứ. Thế nhưng phong thái mị hoặc khi cầu xin của nàng lại khiến cho mập mạp một lần nữa không thể kiềm chế được bản thân mình. Học theo bá vương thừa cơ dũng mãnh truy đuổi giặc giã không hổ uy danh, mập mạp quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải vùng vẫy trong cái bẫy hương diễm này cho đủ một ngày một đêm, không kém một phân, cùng lắm thì ăn thêm mấy quả trứng bổ về. Khi mập mạp cuối cùng bước lên trên chiến hạm vận tải, thứ mà Đao Lát thấy được khi đi đưa tiến chính là một gã mập mạp sắc mặt tái nhợt cùng với một nữ hài xinh đẹp nhuận sắc đang mỉm cười ngọt ngào. Sắc tình chính là cái đao dọc xương, lời ấy quả là không sai. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc vì sao lại có khinh công tốt như vậy, chính là do xương cốt nhẹ tinh. Đội chiến hạm vận tải là do hai chiếc chiến hạm vận tải cỡ cực lớn, hai chiếc tuần dương hạm cao tốc, một chiếc chiến liệt hạm cùng vài chiếc chiến hạm bị thương tổn cấu thành. Bởi vì Man Bizenet hiện tại không có năng lực sửa chữa chiến hạm cỡ lớn, mà kinh tế của Cộng hòa Kenevile cũng không đủ để cung ứng toàn bộ tiếp viện cho tổng cộng 7 hạm đội của quân viễn chinh bản quốc. Thế nên những chiến hạm này liền được cấp về tinh vực trung ương của liên bang Le Giai để sửa chữa. Sư đoàn thiết giáp Le Giai đã thoát ly biên chế của quân viễn chinh theo hạm đội tiện đường tới Mi Lúc. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục liền được thêm vào trong bản danh sách tác chiến mới của quốc nội Le Giai. Mà mập mạp lại trực tiếp được đưa đến bộ thống soái tối cao nằm ở thủ đô để tiếp nhận thêm một bước thẩm tra. Một hạm đội như vậy tự nhiên là không có đám hải tặc nào dám can đảm quấy rối. Một đường yên tĩnh mà khô khan, hạm đội đầu tiên là đến được tinh cầu Mi Lúc thuộc tinh hệ Newton. Sau khi chia tay ra ship cùng sở ti quát, mập mạp cũng trợn mắt há hốc mồm mà tạm biệt Mễ Lan cùng Bôn Nai. Mễ Lan mời Bôn Nai đi học viện làm khách. Hoàn toàn không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cơ hơ y e nơ gì, mập mạp chỉ có thể trừng mắt mà nhìn nữ nhân của mình bị nữ nhân của mình mang đi mất. Con mẹ nó, đây nên được gọi là gì nhỉ? Mập mạp rất bi thương mà ôm lấy Nia cách đầu đắm ở trong ngực nàng mà nức nở, lại bị Nia nghĩ rằng hắn đang muốn nghịch ngợm nên liền đỏ mặt mà cho hắn một trận. Chờ cho đến khi đội chiến hạm vận tải lần thứ hai cất cánh, đến được hành tinh thủ đô của tinh hệ trung ương Le Sai, vừa lúc chính là ngày cuối cùng trong hạn lệnh 10 ngày. Mập mạp vừa xuống khỏi chiến hạm vận tải, đã bị dọa khóc rồi. Hắn là bị một cái bao có hai cái lỗ mắt chụp lên đầu ép lên một chiếc xe phi hành rồi được bí mật dẫn đi. Trong tâm niệm của mập mạp, được hưởng cái đãi ngộ dạng này thông thường đều là tội phạm tội ác tày trời, giết đi cũng không đủ để chấm dứt được sự phẫn nộ của dân chúng. Rút xeo mập mạp khóc kêu lên, ngươi là mượn gà giết vịt. Ta không phạm tội. Ta bị oan. Ta là công thần của liên bang, ta là chiến đấu anh dũng ở tiền tuyến đấm máu. Mấy vị sĩ quan đầu đầy mồ hôi, mập mạp cả một đường đều hai mắt đấm lệ mà than khóc. Mập mạp không hề biết được sự chấn động mà mình đã tạo thành trong quốc nội, cũng không thể nào lý giải được mình vì sao mà phải mang theo bao trùm đầu mà rời đi. Trên thực tế, đối với bộ thống soái tối cao mà nói, sự trở về của mập mạp tuyệt đối là không thể bị bại lộ ra. Nếu như trước khi sắp xếp tốt được mập mạp lại bị người ta nhìn thấy cái gã này đang mặc một bộ quân phục bị tước đi quân hàm, hoặc là không ngăn cản được mập mạp lắm mồm thêm một hai câu, vậy thì sợ rằng quốc nội Le Dai lập tức sẽ loạn đến nghiêng trời lệch đất. Tại cái quốc gia này, hắn chính là anh hùng. Mấy vị sĩ quan phụ trách tiếp đón chính trị nhìn cái mập mạp đang run rẩy ở trước mắt này, bất luận thể nào cũng không thể tin được đây chính là vị anh hùng liên bang mà bọn họ đã nghe nhiều đến mức thuộc lòng. Chỉ sợ rằng đây là một kẻ giả mạo nha. Quyển 6 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 8 mưu sát. Hai chiếc xe phi hành quân dụng Việt giã huyền luôn không tiếng động chạy nhanh trên con đường cái vắng vẻ. Từ cửa sổ nhìn ra, nguyên bản thủ đô vốn sầm uất ngựa xe như nước, bởi vì chiến tranh vẫn duy trì liên tục nên giờ đã lộ ra có chút mệt nhọc. Người đi đường ít đến nỗi có thể đếm được. Số lượng xe phi hành dân dụng trên đường cũng không bằng trước kia. Xa xa, các tòa nhà cao tầng rậm rạp cùng vài tòa thành vũ trụ mở ngoặc tròn nguyên văn thái không thành đóng ngoặc tròn cao vút tầng mây đang đứng sừng sững, vẻ ngoài ảm đạm vậy mà đã không còn sự phồn hoa tươi đẹp của vài năm trước. Xe phi hành rẽ vào một con đường cao tốc bị quân cảnh phong bế, theo đường tử lực bằng kim loại trôi nổi ổn định đi phía trước, không bao lâu sau đã đến được căn cứ của sư đoàn thiết giáp số 1 thuộc lục quân liên bang. Sư đoàn thiết giáp số 1 là sư đoàn chủ chiến 5 sao đặc cấp duy nhất của liên bang hiện nay. Tiền thân của nó là sư đoàn số 3 của quân khởi nghĩa trong thời kỳ chiến tranh giành độc lập Le Dai, chiến công hiển hách ở quốc nội Le Dai không gì sánh được. Chính là cái sư đoàn thiết giáp này đã nắm được thời cơ trong chớp mắt. Trong thời khắc then chốt nhất mạnh mẽ đột phá từ một hồi hỗn loạn, dẫn đầu công phá được hoàng cung của vương triều nát mét, tuyên bố sự diệt vong của cái vương triều này cũng như là tuyên bố sự độc lập của liên bang Le Dai. Xe phi hành lặng yên không tiếng động đi trong căn cứ, từng chiếc robot kiểu mới xuất hiện trước mắt mập mạp. Vành mắt vẫn còn lưng tròng, mập mạp giống như một đứa bé hiếu kỳ hết nhìn đông nhìn tây rồi đem sự chú ý đặt trên mấy chiếc robot kiểu mới trên sân huấn luyện, thấy mấy viên sĩ quan đang lắc đầu. Liên tiếp qua vài tuyến cảnh giới, xe phi hành rốt cuộc đã dừng lại trước một hoa viên. Tòa tiểu lâu bên ở trong hoa viên chính là trụ sở của bộ thống soái tối cao chiến tranh vệ quốc Le Dai rồi. Mập mạp quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy bên ngoài tiểu lâu thượng tướng Mikhailovic, thượng tướng Rousseau, thượng tướng Bernadotte cùng với tổng thống liên bang Hamilton hết thảy đều đứng ở trước tiểu lâu, vẻ mặt tươi cười nhìn xe phi hành dừng lại. Không giống như là muốn xử phạt mình nha. Mập mạp sững sờ một cái, trong nháy mắt khi mở ra cửa xe, nước mắt trên mặt liền khô sạch, ngay cả một vệt cũng không có. Lại thấy vị sĩ quan ngồi bên cạnh hắn ngẩn cả người. Rút xe vốn trần chờ đứng ở bên cổng, thấy mập mạp đẩy cửa xuống xe, một người không bao giờ tùy tiện như ông ta lại bước nhanh tới đây, đầu tiên càng đi càng nhanh. Ngay khi mập mạp sợ đến run rẩy cả người ngây ra như phỗng, rút xe liền dùng một lễ của tộc Ken tai mà ôm hắn một cái. Cám ơn, trong thanh âm của rút xe tràn ngập cảm kích. Đối với một quân nhân suốt đời đều tận sức cho việc giải phóng dân tộc mà nói, không có từ khác có thể biểu đạt được đích tình cảm của ông ta rồi. Có những lời này của giúp xeo, trái tim vốn bất ổn của mập mạp thoáng cái liền ổn định lại rồi. Khi mấy người Hamilton ra đón, chỉ thấy được chính là một người quân nhân ổn trọng. Đưa chân cúi chào với phong phạm cẩn thận tỉ mỉ của quân nhân. Điện hành kiện quân nhân liên bang Le Giai phụng mệnh về đây báo cáo, trên mặt khuôn mặt của mập mạp trong mệt mỏi vẫn mang theo cương nghị. Sau khi hoàn lễ, Bernadotte cùng Mikhailovic liền nhìn nhau cười. Cái tên mập mạp hỗn đản là cái đức hạnh gì thì không ai rõ ràng hơn so với bọn họ rồi. Phó thống soái còn không tự giác được mà sờ sờ mặt, đối với ký ức bị gã mập mạp này nhổ vào một bãi nước bọt trong một quán gạch đứng ở Gali Ba Lan cách đây một năm vẫn còn mới mẻ. Hamilton nắm chặt lấy tay mập mạp, cao giọng nói: hoan nghênh cậu trở về, điện tướng quân. Mập mạp không kiêu ngạo không xiểm nịnh mỉm cười nói: cám ơn ngài. Cậu vậy mà đã vì liên bang Le Giai lập công lớn đó. Hamilton cười nói: cái vị hoàng đế Gajalan kia, không có cậu thì chúng ta mời cũng không được. Thế nào, chịu không ít đắng cay ở Gajalan đúng không? Mập mạp vẻ mặt nhẹ như mây khói: thủ sủng bất kinh vì tổ quốc, tôi nguyện ý nỗ lực tất cả, đây là số mệnh của người quân nhân, điền hành kiện ngàn lần cũng không chối từ. Sự kích động cùng hưng phấn khi nghênh tiếp anh hùng của mấy vị sĩ quan của bộ thống soái đưa đón mập mạp trước đó đã biến mất không sót lại chút gì, đầu đầy liền mồ hôi. Thực sự rất muốn xông lên ấm cái tên mập mạp khi nãy trong xe còn khóc ấm trời này xuống đấy rồi đánh cho một trận. Phi, thật là không biết xấu hổ rồi, giả cái tên mập mạp chết tiệt này nhất định mà giả mạo. Đi, Mikhailovic đứng một bên cười nói: chúng ta vào trong kia rồi nói. Đoàn người đi vào trong tiểu lâu, cái gã mập mạp đi ở giữa kia ung dung mười phần mà lên, thân hình thẳng tắp hiên ngang, so với mấy vị thượng tướng bên lại càng giống thượng cấp hơn. Sau khi ngồi trong phòng làm việc của Mikhailovic, sau khi hỏi han mập mạp về tình hình ở Gajalan, vẻ tươi cười của Hamilton liền thu liếm lại, chuyển đề tài nói: điền tướng quân, chuyện của cậu ở Gajalan chúng tôi đã lý giải qua, trung tướng Fitchella của bộ tổng chỉ huy quân viễn chinh lên án cậu là đúng sự thật. Điểm này cũng đã đạt được xác nhận của bộ tổng chỉ huy quân đồng minh. Mập mạp vừa nghe liền trợn tròn mắt. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy mấy vị thượng tướng đều thu liếm vẻ tươi cười, không chớp mắt mà uống trà, trong lòng chợt cảm thấy hoảng hốt, biểu tình cương nghị của người quân nhân cũng giữ không được nữa rồi, nhìn Hamilton một cách tội nghiệp, đợi hắn tiếp tục nói. Hamilton nhấp một ngụm trà, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy sắc mặt của mập mạp, phụt một tiếng, đem toàn bộ nước trà vừa uống vào trong miệng toàn bộ phun ra hết. Liên thanh ho khan. Mập mạp vô tội mà chớp chớp con mắt. Hamilton thật sự muốn tát một cái vào cái bản mặt béo mũm ở trước mắt này. Trước đây mấy vị tướng quân nói đã nói về vấn đề này của mập mạp, hắn còn có chút không tin. Thử nghĩ xem, một tên mập mạp hèn mọn làm sao lại có thể làm ra được nhiều hành động vĩ đại kinh thiên động địa khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào như vậy chứ? Thế nhưng hiện tại, cái bản mặt béo mập này lại bày ra ngay trước mắt cách không đến một mét, trong ánh mắt vô tội toát ra một tia lấy lòng mà nhìn mình. Từ một người quân nhân thiết huyết cương nghị đến một gã mập mạp vô tội đáng thương, cái tên này ngay cả một chút chuẩn bị cũng không cần, chuyển hóa biểu tình của cái khuôn mặt kia đã đạt đến độ lô hỏa thuần thanh. Bất quá! Hamilton thực sự cảm giác thấy cái khuôn mặt kia có chút buồn cười. Dừng một chút, quay đầu ra chỗ khác nói tiếp, ở phương diện này có vài thứ, chúng ta bản thân tự hiểu là được rồi. Hủy bỏ quân hàm quân chức của cậu cũng không phải bản ý của bộ thống soái tối cao. Đối với công trạng của điện tướng quân tại Gajalan, bộ thống soái tối cao sau đó sẽ có nhận định chính xác, chỉ có điều hiện tại tạm thời phải ủy khuất cho điện tướng quân rồi. Vừa nói chuyện, Hamilton lại quay đầu lại, đã thấy gã mập mạp ngồi nghiêm chỉnh vẻ mặt thong dong mà gật gật đầu, biểu tình thành khẩn. Hamilton ngẩn ra một cái, sau khi định thần lại, liền cười khổ mà nhìn thoáng qua mấy vị tướng quân đang vẻ mặt buồn cười, nói tiếp với mập mạp, nếu nói thực ra, trước khi cậu bắt được xem quân chính liên bang đang phải đối mặt với nguy cơ rất lớn. Có thể đạt được thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến tranh với Gajalan, công lao của điện tướng quân cậu ai cũng không xóa đi được. Mập mạp mắt cười như hoa nở, liên thanh nói phải. Phải. Những chuyện này đều là do tôi làm. Không đáng nhắc đến, ha ha ha ha. Khổ rút xeo ở một bên liền ho khan một tiếng, mập mạp lập tức im lặng. Hamilton cười nói, thế cho nên quân bộ lúc đó đã ra quyết định đề bạt đặc biệt thăng cấp cho cậu làm thiếu tướng liên bang, lãnh đạo hai trung đoàn thiết giáp đặc chủng đang bị kẹt ở Gajalan. Thế nhưng, hiện tại nếu chấp hành nghị quyết của bộ tổng chỉ huy quân đồng minh, chúng ta phải xử phạt giáng quân hàm của cậu đi một cấp. Về phần quân chức, sợ rằng phải khi đợi cậu học tập trở về thì mới an bài rồi. Học tập mập mạp ngẩn ra. Cứ như vậy đi, tôi vẫn còn một cuộc họp. Hamilton mỉm cười đứng lên, vươn nắm lấy tay gã mập mạp vẻ mặt đang mở mịt nói, sự tình cụ thể tướng quân rút xeo sẽ nói với cậu tường tận. Tôi sẽ không quấy rầy thầy trò hai người đoàn tụ nữa. Đến phòng làm việc của ta nói đi. Rút xeo đứng dậy nói với mập mạp, có một người đã chờ ngươi một lúc lâu rồi. Nha! Mập mạp gật đầu, khi xoay người cáo từ tướng quân Mikhailovich, liền không kìm được mà đưa mắt chăm chú nhìn khuôn mặt của ông ta rồi cau mày suy nghĩ khổ tưởng, vậy mà thế nào cũng không thể nhớ được hồi đó một ngụm nước bọt của mình đã nhổ vào chỗ nào. Thấy Mikhailovich hình như nhận ra mà trừng mắt với mình, mập mạp cả người liền rét run, nhanh nhẹn ngoan ngoan cúi chào, sau đó xoay người theo rút xeo cùng Bernadotte bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Đi tới phòng làm việc của rút xeo, mập mạp vừa vào cửa liền thấy ngay một vị lão nhân đang mỉm cười nhìn mình. Thầy bốt quen. Mập mạp có chút ngoài ý muốn, không biết cái lão già bảo thủ luôn luôn không rời khỏi học viện quân sự Galibalan này thế nào mà lại ở chỗ này chờ hắn. Bất quá, có thể trước tiên thấy được vị lão nhân đã có trợ giúp cực lớn đối với mình này, mập mạp cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Bốt quen nhìn mập mạp bình an, cũng cảm thấy vui mừng kéo tay hắn hỏi chuyện trải qua mấy người vừa rồi, nghe mập mạp nói đến khúc chiết, liền không khỏi cảm khái. Hàn huyên một hồi, giúp xeo đem câu chuyện trở về chủ đề chính, nói với mập mạp, A Kiện, giáo sư bốt quen có điều muốn nói với ngươi. Cùng với ngươi, với liên bang, hay thậm chí với mỗi người chúng ta đều có quan hệ vô cùng quan trọng. Mập mạp nghe thấy liền kinh ngạc, cười to nói, ha ha, không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ. Thầy à, ta vốn nhát gan, ngài đừng có mà dọa ta. Hắn hồ nghi nhìn rút xeo, không phải lại muốn phái ta đi chấp hành cái nhiệm vụ nguy hiểm gì gì đó chứ, ta báo trước rõ ràng là ta mặc kệ. Đem tương lai của toàn nhân loại ra để dọa ta không được đâu. Điện Thiên Vũ, Vương Giai Doanh là cha mẹ đã qua đời của ngươi đúng không? Giọng nói của bốt quen truyền đến, mập mạp sửng sốt quay đầu, nhìn bốt quen cả kinh nói đúng thế có chuyện gì sao? Ngươi biết Quang Minh hội không? Bốt quen sắc mặt ngưng trọng. Biết. Mập mạp đối tri thức thuộc phương diện này rốt cuộc là nghe nhiều nhớ lâu, hồi đáp đây là một tổ chức thăm dò vũ trụ thành lập từ thời liên chấm thang địa cầu. Cương lĩnh chủ yếu là mở rộng bản đồ các hành tinh của nhân loại thăm dò địa vực chưa biết, mang tính chất dân gian thời kỳ hưng thịnh đã từng có hơn 10 vạn hội viên, có cống hiến rất lớn đối với cuộc đại thăm dò trong thời đại vũ trụ của nhân loại. Thế nhưng, cái đó và cha mẹ ta có quan hệ gì? Bốt quen gật đầu nói khi cha mẹ ngươi qua đời do tai nạn phi thuyền, ngươi bất quá mới có 6 tuổi. Thế nhưng nếu như ta hiện tại nói cho ngươi, cha mẹ ngươi chính là thành viên của cái tổ chức thăm dò này, ngươi có tin không? Hồi tưởng lại lúc nhỏ, mập mạp chậm rãi gật đầu nói ta khi còn bé, cha mẹ thường đi du lịch trong thời gian dài, nếu như nói bọn họ là đi thăm dò, ta sẽ không nghi ngờ. Bốt quen trầm mặt một lát, rốt cuộc thở dài ra một hơi nói thật ra, ta cũng không nghĩ ra rằng, khi ta tiếp xúc với cái bí ẩn này, vậy mà lại phát hiện ra cha mẹ của ngươi cũng bị cuốn vào trong đó. Bí ẩn mập mạp vội nói bí ẩn gì? Bốt quen cùng rút xeo, Bernardo Pe ba người liếc nhau chậm rãi nói mặc dù chỉ là suy đoán thế nhưng ta nghĩ cần phải lý giải chân tướng sự tình cho ngươi. Lão nhân đứng lên thong thả bước đi qua lại vài bước rồi nói Quang Minh hội, cái tổ chức này sinh ra từ thời đại liên chấm thang địa cầu, đó là một thời đại vĩ đại. Bởi vì phát hiện ra điểm không gian khiêu dược cùng kỹ thuật thực hiện bước nhảy từ từ hoàn thiện, nhân loại đã đưa bước chân của mình hướng về vũ trụ sâu xa. Trong tất cả các tổ chức thăm dò dân gian, với cái tên mang ngụ ý tìm kiếm tương lai sáng sủa, Quang Minh hội chính là một tổ chức khổng lồ nhất, kỹ thuật lực lượng cũng hùng hậu nhất. Vô số nhà khoa học, nhà thám hiểm, nhà du hành vũ trụ, thậm chí người trong mọi ngành nghề cũng đều tham gia vào cái tổ chức này. Còn có rất nhiều doanh nghiệp năng lượng cỡ lớn cũng là một thành viên của cái tổ chức này. Trong thời kỳ đó, ngay cả tổ chức thăm dò của chính phủ liên chấm thang địa cầu cũng không lớn được như vậy. Mọi người có thể tìm được người có chí hướng chung cùng tham gia mạo hiểm trong tổ chức này, cũng có thể tìm được tài trợ, tìm được phương án giải quyết một số nan đề, tìm được tất cả tài nguyên cần thiết cho việc thăm dò vũ trụ. Sau khi tín hiệu Belet được phát minh ra, liên chấm thang địa cầu đã không cách nào ngăn cản được các nhà mạo hiểm tư nhân đi thăm dò tinh vực bao la. Mà sự chia sẻ không cầu lợi của Quang Minh hội đã mang đến cho liên chấm thang địa cầu lợi ích to lớn. Từng tinh cầu di dân, tinh cầu năng lượng được phát hiện, mà những tinh cầu này cuối cùng do liên chấm thang địa cầu khai phá từng cách một biến trở thành bản đồ các hành tinh mở rộng vô hạn của nhân loại. Từ bản chất mà nói, Quang Minh hội kỳ thực chính là một tổ chức khoa học thuần túy. Cống hiến của cái tổ chức này đối với nhân loại đến nay không có bất cứ tổ chức nào có thể vượt qua. Thế nhưng theo sự giải thể của liên chấm thang địa cầu, tiến trình thăm dò vũ trụ của nhân loại đã từng bước chậm lại. Vô số cuộc chiến tranh giữa nhân loại khiến cho các cuộc thăm dò vũ trụ bị kéo dài thậm chí ngưng hẳn. 1000 năm trở lại đây, nhân loại đã không còn phát hiện ra khu vực mới nữa rồi. Bất kể là tổ chức chính phủ hay là tổ chức dân gian, khi thăm dò vũ trụ đều phí công vô ích. Chúng ta phảng phất như bị khóa trong một cái lồng giam thật lớn. Trong cái lồng này, nhân loại càng ngày càng đem sự chú ý đặt lên việc tranh đấu, chính trị, kinh tế, bản đồ, tài nguyên. Ma sát giữa các đại quốc ngày càng nhiều lần. Dưới thế cục này, trận chiến tranh này tựa hồ đã không thể tránh né được rồi. Đặc biệt với hai siêu cường quốc mà nói, trèo ngược dòng nước không tiến thì tất lui, tài nguyên hiện tại tuy rằng có thể cho dân cư của bọn họ an cư lạc nghiệp hơn 1000 năm, thế nhưng đối với chi tiêu quốc phòng với mức tiêu hao rất lớn mà nói, lại còn thiếu xa. 30 năm trước, Bốt quen ngưng trọng nhìn mập mạp nói cái cuộc chiến tranh khiến cho Cộng hòa Phỉ Dương nhảy vọt lên trở thành siêu cường quốc lớn nhất kia, đã khiến cho Quang Minh hội phát hiện ra một sự thực, Đó chính là trong vòng 100 năm tất sẽ có một cuộc chiến tranh cuốn vào tất cả xã hội nhân loại. Trận chiến tranh này nếu như được khống chế trong cuộc diện lợi ích chính trị, có lẽ là đã không có gì xảy ra. Thế nhưng, với khoa học kỹ thuật hiện đại, một khi song phương giết nhau đến đỏ cả mắt liền lấy tinh cầu làm mục tiêu hủy diệt, như vậy thì chiến tranh sẽ trở thành ngày diệt vong của vì nhân loại. Mà vừa lúc, khi đó một nhà khoa học tên là Colina đã đưa ra một cái giả thuyết. Nếu như nói điểm không gian khiêu dược là cầu nối gấp khúc giữa không gian và không gian, như vậy thì khi cái cầu nối này thay đổi dài ngắn hoặc phương hướng, điểm đến cũng sẽ tạo ra thay đổi tương ứng. Mà một khi nhân loại có thể tự do khống chế được cái cầu nối này, như vậy là chúng ta có thể nhảy ra được cái lồng giam hiện tại. Cái giả thiết này khiến cho Quang Minh Hội chú ý. Các học giả của bọn họ đã nghiên cứu thêm một bước rồi cho rằng điểm không gian khiêu dược thực tế là một đường hầm có vô số đường ra. Chính là trong không gian khiêu dược học hiện nay, việc phi thuyền phải ở trong trạng thái quán tính của tốc độ vũ trụ cấp 3 đã hạn chế nhân loại ở hai điểm mút ra vào. Mà trên thực tế, chỉ cần thay đổi tốc độ của phi thuyền là có thể tìm được con đường ra khác của cái thông đạo này. Điều đó là không có khả năng mập mạp kêu lên căn cứ vào không gian khiêu dược học. Nếu muốn duy trì sự ổn định của phi thuyền trong điểm khiêu dược, chỉ có thể án theo tốc độ vũ trụ cấp 3 16,7 km. Sơ mà tiến vào thông đạo, biến đổi phạm vi vận tốc trên dưới 10%, vượt quá hoặc không đủ thì đều sẽ khiến cho phi thuyền gặp phải tai nạn. Mấy nghìn năm đến nay chưa bao giờ có phi thuyền dùng tốc độ không như lẽ thường tiến vào thông đạo khiêu dược mà có thể sống sót trở ra được. Sai bốt quen nghiêm túc nói trên thực tế, có người đã từng dùng tốc độ như vậy để tiến vào thông đạo, và cũng an toàn trở về cha mẹ của ngươi, chính là một thành viên trong bọn họ. Cái gì mập mạp nhảy dựng lên? Bốt quen nhìn chằm chằm vào mập mạp nói bất quá. Cái hành động vĩ đại này cùng với tất cả tư liệu trên đường trở về của bọn họ đã bị xóa bỏ hết rồi. Tất cả mọi người đều chết bởi tai nạn phi thuyền. Chúng ta hoài nghi đây là một cuộc mưu sát. Lão nhân nhấn mạnh từng chữ một cuộc mưu sát, không biết hung thủ, không biết mục đích. Cuộc mưu sát thần bí nhất trong lịch sử nhân loại. 41 thuyền viên, nhà khoa học, nhà thám hiểm, kỹ sư máy móc đều tử vong. Trong đó cũng bao gồm cha mẹ của ngươi. Điều đó là không có khả năng mập mạp cả người run rẩy hét lớn. Điều đó là không có khả năng không ai phải làm như vậy cả. Đây là làm kẻ địch với cả nhân loại. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 9 bồi dưỡng. Nghe lên thì rất hoang đường. Rút xeo ở một bên mở miệng trình trọng nói thế nhưng kết quả điều tra của chúng ta thì xác định hướng như vậy. Hắn chỉ vào văn kiện trong tay mập mạp, ý bảo hắn mở ra, nói tiếp lần thăm dò cuối cùng của cha mẹ ngươi là ngày 5 tháng 6 năm 2042 khởi hành thông đạo điểm khiêu dược thăm dò nằm trong lãnh thổ của Cộng hòa Tre Núc. Ngày 11 tháng 7 thuận lợi kết thúc bắt đầu trở về. Ngày 15 tháng 7, phi thuyền gặp tai nạn ở tinh hệ công cộng. Tại phương diện này, chí ít có 3 điểm đáng ngờ. Mở ngoặc tròn hiện tại là năm 2064, vậy năm nay mập mạp 28 tuổi đóng ngoặc tròn. Mập mạp chậm rãi ngồi xuống, đem văn kiện đặt lên hai chân đang run rẩy trong đầu ầm ầm rung động. Một chữ nhìn cũng không vào, chỉ lắng nghe rút xeo dỡ từng tầng lớp tiến hành phân tích. Trước tiên là nói về điểm thứ nhất. Rút xeo dựng thẳng ngón tay lên nói ai cũng đều cho rằng khi phi thuyền gặp tai nạn thì tất cả mọi người tham dự bước nhảy đều đã chết. Thế nhưng căn cứ vào chúng ta điều tra, trước tai nạn có một người không ở trên phi thuyền. Ngươi xem tư liệu đi. Người kia tên là Casano. Là một kỹ sư máy móc của Cộng hòa Tre Núc, bởi vì sinh bệnh nên khi phi thuyền quay về đã rời phi thuyền trước. Sau khi phi thuyền gặp tai nạn lập tức chẳng rõ tung tích. Sau khi điều tra thì phát hiện ra thân phận của người này chính là giả. hàm răng của mập mạp va vào nhau lách cách, hỏi cái người này không tìm được sao. Giúp Seo lắc đầu cười khổ nói không tìm được. Tuy rằng chúng ta có toàn bộ bức ảnh lập thể cùng với tất cả tư liệu thân phận giả tạo của hắn, thế nhưng dù sao đã qua 20 năm, cái người này sống hay chết, tướng mạo biến hóa thì ai cũng không biết, hiện tại nếu muốn tìm hắn sẽ vô cùng khó khăn. Thế nhưng thân phận giả tạo cũng không phải không thể tìm ra dấu vết, nếu có đủ thời gian cùng vận khí, có thể theo nguồn tìm gốc bắt được hắn. Mập mạp nặng nề mà gật đầu nói thế điểm đáng ngờ thứ hai là gì? Điểm thứ hai lại càng có thể tỏ rõ vấn đề rồi. Rút Seo hừ một tiếng nói chiếc phi thuyền mà cha mẹ ngươi đi chính là do Quang Minh hội cung cấp, bởi vì nhiệm vụ trọng đại, phi thuyền chính là loại phi thuyền con thoi tốc độ nhanh mới nhất. Trải qua gia cấu cùng nghiên cứu cách tiến tính năng tương đối ưu việt, thông tin cùng hệ thống hướng dẫn đều là tiên tiến nhất trong lĩnh vực dân dụng. Thế nhưng trong thời gian gặp tai nạn, vậy mà lại không có bất cứ tín hiệu cầu cứu trợ giúp nào. Đây cũng liên quan đến điểm đáng ngờ thứ ba. Giúp Seo dừng lại một chút rồi nói tại tinh hệ công cộng, phi thuyền vậy mà lại lệch khỏi quỹ đạo, ly kỳ va phải một viên vẫn thạch. Việc này trong hệ thống hướng dẫn bước nhảy tiên tiến của phi thuyền con thoi, hầu như là sai lầm không có khả năng xuất hiện. Mà càng ly kỳ chính là, dưới tình huống không có bất cứ tín hiệu cầu cứu nào và lệch khỏi quỹ đạo an toàn, vậy mà lại có chiến thuyền từ bốn bên trước tiên đồng thời tiến đến địa điểm gặp tai nạn của phi thuyền. Mập mạp cười lạnh, tiếng cười khiến cho người ta rét sung, đúng là rất trùng hợp đi, bốn bên. Đế quốc Binanter, Cộng hòa Phỉ Dương cùng Cộng hòa Tre Núc. Rút Seo nói đế quốc Binanter xuất hiện ở địa điểm tai nạn là một chiến hạm vận tải thương mại đã được cải tiến. Trên tuyến đường đó, chiến hạm vận tải như vậy xuất hiện cũng không ngạc nhiên, kể cả là trong lúc chiến tranh như hiện tại, mậu dịch dân gian cũng chưa từng đình chỉ. Thế nhưng chuyên chở trong chiếc chiến hạm vận tải thương mại kia, lại là dòng binh điều khiển robot vũ trụ. Nghe nói là hộ tống châu báu quý giá. Cái lý do này thoạt nhìn không có vấn đề, thế nhưng hẳn là cẩn thân tránh phiền phức cùng bẫy dập như bọn họ, thực sự là không có lý nào lại xuất hiện ở một nơi cách xa tuyến đường an toàn như vậy để nghĩ cách cứu viện một phi thuyền không có phát ra tín hiệu cầu cứu. Mà Cộng hòa Phỉ Dương, Rút Seo nhíu nhíu mày nói đến hiện trường tai nạn là một con thuyền chở khách vũ trang của bọn họ đi phỏng vấn học thuật Cộng hòa Tre Núc. Lại nói tiếp thuyền của Cộng hòa Tre Núc là một chiếc khu trục hạm loại nhỏ. Hẳn là cùng Cộng hòa Phỉ Dương tính là một bên, bởi vì khi đó hai chiếc thuyền này là ở trong trạng thái biên đội. Còn có một bên thì không thuộc bất cứ quốc gia nào. Rút Seo chậm rãi nói đó là một con thuyền hải tặc vũ trang tốc độ nhanh cái trang thành thuyền buôn. Theo điều tra, chiếc thuyền hải tặc trước hết xuất hiện tại địa điểm tai nạn này thuộc về một tổ chức hải tặc có thể là kỵ sĩ khủng bố. Khiến cho người ta khả nghi hơn là, sau chuyện này kỵ sĩ khủng bố liền nhanh chóng giải thể. Nhân vật thượng tầng của tổ chức toàn bộ mai danh ẩn tích. Điều tra được lúc đó bọn họ hình như cũng không có gặp phải đả kích mang tính hủy diệt nào, hoàn toàn là tự động giải thể. Mập mạp tỉ mỉ lật xem tư liệu về bốn chiếc thuyền này trong văn kiện, ngạc nhiên nói lúc đó, giữa bốn chiếc thuyền này không có xảy ra xung đột sao? Rút Seo nói trên cơ bản là không có. Khi đội hai chiến hạm của Phỉ Dương cùng Tre Núc đến thì thuyền hải tặc liền nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi đó, phi thuyền tai nạn đã nổ tung rồi. Chiếc thuyền thương mại của đế quốc Binanter kia bị thẩm tra một chút, bởi vì bọn họ tự nói là tới cứu viện, căn cứ vào hiện trường không có bất cứ hành vi gây rối nào của bọn họ. Vậy nên sau khi ghi lại một phần ghi chép, Cộng hòa Tre Núc chỉ có thể cho đi. Mập mạp khép lại văn kiện cầm trong tay giơ lên với bốt quen thế nào ở đây lại không có ghi lại việc bốn chiếc thuyền tiếp xúc với phi thuyền gặp tai nạn kia. Trên thực tế, bốt quen cười khổ nói bọn họ tuy rằng là trước tiên đến hiện trường, thế nhưng chiếc thuyền con thoi kia quá trình nổ tung quá là nhanh, không ai có thể đủ áp sát cứu viện. Sau khi thu thập, cũng không phát hiện ra bất cứ người nào sống sót, ngay cả hộp đen của phi thuyền cũng không tìm được. Bốt quen lắc đầu thở dài, tiếp tục nói từ các dấu hiệu thì có thể cho kết luận, lần thăm dò kia đã thành công. Mà tai nạn của phi thuyền chính là tổn thất lớn nhất trong vòng 1000 năm nay của nhân loại. Phải biết rằng qua 20 năm, giới khoa học đã tốn vô số thời gian, tinh lực cùng tiền tài tổn thất một nhóm lớn nhà du hành vũ trụ và nhà khoa học ưu tú, thế nhưng cũng vẫn chưa tìm được thành công điểm tốc độ xuyên qua và trở về chính xác. Từ tốc độ 60.120 km, hơi của tốc độ vũ trụ cấp 3 hướng lên, mỗi 1.000 km gia tăng cũng ý nghĩa là 100 khả năng tính. Cứ tính là bỏ qua sai số 15%, đó cũng là một con số kinh khủng. Nếu như từ tốc độ bước nhảy của con thoi mà tính tiếp, khả năng tính hầu như là vô cùng. Đúng thế, Bernardo Pe vẫn trầm mặc ở một bên cũng thở dài nói hiện tại hầu như không ai dám tiếp nhận thí nghiệm như vậy nữa rồi. Giống như tử vong, nhân loại từ xưa có vô vàn các loại nhận thức đối với tử vong. Khoa học có, tôn giáo có, còn có chủ nghĩa thần bí mở ngoặc tròn huyền học đóng ngoặc tròn. Thế nhưng, không ai có thể trở về sau khi chết để nói cho chúng ta biết tử vong là như thế nào. Lấy tốc độ không bình thường để tiến hành bước nhảy không gian, đó hoàn toàn chính là chịu chết. Còn cái người Casano kia, mập mạp cắn răng hỏi hắn cũng tham dự vào hành động thăm dò. Nếu như hắn là đầu sỏ gây ra tai nạn của phi thuyền thuộc về một quốc gia hoặc một thế lực nào đó, vậy thì vì sao 20 năm qua hoàn toàn không có tin tức phát hiện ra tinh vực mới, là do phong tỏa nghiêm mật hay là bọn họ kiềm chế được bản thân có thể nhẫn nhịn 20 năm mà không lợi dụng kỹ thuật bước nhảy không gian mới? Bốt quen cùng rút xeo liếc nhau, song song lắc đầu nói bất luận là đối với cá nhân, doanh nghiệp cùng quốc gia mà nói, cái kỹ thuật này đều ý nghĩa là lợi ích không thể đánh giá được, tuyệt đối không thể ẩn giấu hơn 20 năm. Mà một khi chấp hành, bất kể là thăm dò hay là khai phá di dân đều không có khả năng không để lộ ra tin tức. Đối với điểm này, chúng ta cũng vô cùng nghi hoặc. Các thầy nói cho ta biết nhưng thứ này. Mập mạp đem văn kiện đặt trên bàn ở trước mặt nhất định đã có kế hoạch. Muốn ta làm cái gì, làm như thế nào? Trên thực tế, giúp xeo cười khổ nói chúng ta không có bất cứ kế hoạch nào. Kỹ thuật bước nhảy không gian mới là đề tài của giáo sư Bốt Quen. Giáo sư là khi nghiên cứu tài liệu mà ngẫu nhiên phát hiện ra quan hệ của ngươi trong chuyện này. Sở dĩ nói cho ngươi, một là bởi vì ngươi có quyền biết được sự tình của cha mẹ mình, hay là bởi vì dựa theo an bài của bộ thống soái, ngươi sẽ được cử đến học viện quân sự Hồng quân số 1 ở thủ đô Hán Kinh của Cộng hòa Che Núc bồi dưỡng. Bồi dưỡng mập mạp sưởng sốt, bồi dưỡng cái gì? Robot công trình. Giúp xeo nói không riêng một mình ngươi, còn có các học viên từ các đại học viên quân sự chọn phái đi. Ngươi bồi dưỡng hơn bọn họ một môn chiến thuật học, một môn chiến dịch học. Mặt khác, giáo sư Bốt Quen cũng sẽ đi, phòng thí nghiệm bên kia mời giáo sư qua cùng tham gia nghiên cứu kỹ thuật bước nhảy không gian. Vì sao lại muốn phái ta đi bồi dưỡng mập mạp có chút khó hiểu. Bốt Quen nói đưa nghi đi bồi dưỡng là do ta đề nghị. Trong khi tuyển chọn những người này, ngươi là đệ tử của ta, trình độ tại phương diện chế tạo robot này của ngươi thế nào ta rất rõ ràng. Không phải là chém gió, tài liệu kỹ thuật robot ở phòng thí nghiệm Gali Ba Lan đặt ở nơi nào trên toàn thế giới đều là tiên tiến nhất. Huống hồ, ngươi bản thân là binh sĩ sửa chữa, có năng lực thao tác thực tế lại còn có thể điều khiển robot. Bất kể là lý luận hay là thực tiễn, ngươi đều phù hợp yêu cầu bồi dưỡng học viên. Then chốt nhất chính là, Bốt Quen đang nói bỗng nhiên lại ngừng lại, trong phòng liền trở nên ngột ngạt. Mập mạp ngạc nhiên nói then chốt là gì? bốt quen vẻ mặt u buồn nói then chốt chính là đế quốc Binanter đã phát minh ra một loại robot mới. Nha mập mạp ngẩn người, hỏi robot gì, robot đời thứ 11 sao? Bốt quen thở dài nói nếu là đời đó thì ta cần gì phải trịnh trọng kỳ lạ như vậy, robot đời thứ 11 của Cộng hòa Phỉ Dương đã bắt đầu sản xuất rồi, tiếp qua mấy tháng là có thể trang bị. Từ tham số tình báo mà chúng ta nhận được, robot kiểu mới của Binanter hẳn là đời thứ 12, thậm chí là nửa robot đời thứ 12. Mập mạp kinh ngạc há to miệng, điều này sao có thể được. Bốt quen cười khổ nói đích xác là bất khả tư nghị, ai cũng sẽ không nghĩ đến, dự trữ kỹ thuật quân sự của đế quốc Binanter lại vẫn còn hùng hậu hơn Cộng hòa Phỉ Dương. Phải biết rằng từng ấy năm tới nay, bắt đầu từ robot đời thứ 7, bọn họ vẫn bị Cộng hòa Phỉ Dương áp chế. Hiện tại bỗng nhiên nhảy ra một con robot đời thứ 12, quả thực là không cách nào tưởng tượng được. Quyển 6 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 10 trao quyền. Robot đời thứ 12. Mập mạp gãi gãi đầu, vẫn không thể tin được tin tức này là sự thật. Hơn 10 năm qua Cộng hòa Phỉ Dương vẫn luôn đứng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu robot, địa vị căn bản là không thể lay động. Bất luận là thiên phạt đời thứ 9 hay thần tứ đời thứ 10 sản xuất ra thì đều là kiểu mẫu trong các loại robot cung cấp. Mỗi một quốc gia đều sẽ đem robot mới nghiên cứu chế tạo được trước tiên cùng với robot của Cộng hòa Phỉ Dương tiến hành đối chiếu. Có thể tại phương diện số liệu, các robot này có thể cao hơn so với robot cung cấp của Phỉ Dương, thế nhưng không ai dám công bố rằng robot của mình vượt lên được robot Phỉ Dương. Bởi vì có thể trở thành kiểu mẫu cũng là tượng trưng cho thực lực, đặc biệt là trong 10 năm gần đây, từ robot đời thứ 5 cho đến đời thứ 9 chính là dưới sự dẫn đường của robot Cộng hòa Phỉ Dương mà tăng dần dần từng cấp một. Mấy đời robot này, phân biệt từng đời đều là lấy các robot Phỉ Dương sản xuất ra, lấy tham số và tính năng của chúng làm tiêu chuẩn cho một đời robot. Thế nhưng hiện tại, trong ngành nghiên cứu và chế tạo robot, đế quốc Binanter vẫn đau khổ đuổi theo phía sau Phỉ Dương, vậy mà lại dẫn đầu sản xuất ra robot đời thứ 12, đây quả là một sự chê cười ly kỳ nhất trong lịch sử nhân loại. Đánh chết mập mạp. Mập mạp cũng không thể tin được rằng đây là kỹ thuật dự trữ của đế quốc Binanter. Nhiều năm trở lại đây, bất kể là xuất khẩu vũ khí hay khu xung đột, thực lực robot của đế quốc Binanter đều rõ ràng rơi xuống hạ phong. Với tư cách thủ lĩnh là Tây Ước, tư vị như vậy sợ rằng cũng không dễ chịu lắm. Càng khiến cho người ta khó hiểu chính là chiến tranh đã bạo phát một thời gian dài như vậy. Hai trận doanh nhân loại cũng trở nên người chết ta sống, vậy mà đến lúc này Binanter mới xuất ra robot đời thứ 12, bất kể là về phương diện lợi ích hay là lô giới thì đều không thông. Bọn họ giữ lâu như vậy để làm gì chứ? Phải biết rằng được xưng là đời thứ 12, hay là theo lời của bốt quen là một nửa robot đời thứ 12. Vậy thì có thể chứng minh thực lực của loại robot này có ưu thế áp đảo đối với robot đời thứ 11 hiện còn chưa được trang bị của nước Cộng hòa Phỉ Dương. Mà trước đó, robot đời thứ 12 của đế quốc Binanter thậm chí còn không có bất cứ tin tức gì. Bọn họ lại có thể ẩn nhẫn như vậy, cam tâm để cho Phỉ Dương đè đầu mình một thời gian dài như vậy sao? Vậy cái đó và việc ta đi che núp có quan hệ gì sao? Mập mạp có chút khó hiểu. Bốt quen nói học viện quân sư Le Giai đã cùng Phí Dương che núp, Giai ăn và các quốc gia khác đạt thành thỏa thuận hợp tác trên một trình độ nhất định thì cùng hưởng chung các kỹ thuật robot, mau chóng phát triển ra loại robot có thể chống lại đế quốc Binanter. Cùng hưởng chung, mập mạp nhíu nhíu mày. Bốt quen gật đầu nói đúng thế. Cùng nhau hợp tác phát triển phòng thí nghiệm ở trong Học viện Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng thuộc Đại học Quân sự Hồng quân số 1 Tre Núc. Chuyện này đối với Liên Chấm Thang mà nói là một cơ hội học tập vô cùng tốt. việc mời chúng ta đối với họ có chỗ tốt gì? Mập mạp nghĩ rằng đám người Phỉ Dương kia đúng là ăn no dưỡng mỡ rồi. Đổi lại mình, khẳng sinh sẽ không đi mời cái quốc gia còn đang sử dụng loại robot kém mình đến hai đời để hợp tác phát triển gì đó. Thực ra cái này cùng ngươi cũng có quan hệ. Vẻ tươi cười của bốt quen có chút cổ quái, bọn họ coi trọng chiếc ma thú kia của ngươi. Lô giới mập mạp liền nhảy dựng lên, bọn họ nghĩ tốt nhỉ, huống hồ lão sư ngài không phải không biết robot như lô giới thì căn bản là không thể sản xuất số lượng được. Bốt quen khoát tay nói ta đương nhiên là biết, thế nên mới nói lần này đến che núc ngươi không thể mang theo robot của ngươi đi được, chúng ta mặt khác sẽ lắp ráp một chiếc ma thú cho ngươi mang theo. Nói chung ngoại trừ tư liệu ra, chúng ta hoàn toàn không có vật nào khác có thể lấy ra tham dự. Bọn họ cũng có chút hứng thú đối với robot. Liêu sát giả đặc chủng mới nghiên cứu chế tạo ra cùng với robot. Cuồng lôi chế thức vừa sản xuất trang bị cho sư đoàn số 1 của chúng ta. Giúp SEO ở một bên bổ sung nói đây là công trình nghiên cứu do Bộ Tổng Chỉ huy Quân Đồng minh tổ chức. Robot đời thứ 12 của đế quốc Binanter đã uy hiếp nghiêm trọng đến hình thức cố hữu của chiến tranh hiện đại. Có thể nói, bọn họ đã mở đầu cho một kiểu tác chiến mới, đem phương thức tác chiến theo kiểu lấy tập đoàn quân thiết giáp tập trung đưa vào với quy mô lớn biến thành đả kích hiệu suất cao theo kiểu tinh anh. Ngay cả hạm đội vũ trụ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giúp SEO vừa nói, ngón tay vuốt qua màn hình cảm ứng trên bàn làm việc, một chùm ánh sáng nhiều màu sắc liền hiện ra. Hắn nói với mập mạp ngươi hãy xem cái này, đây là tư liệu về robot đời thứ 12 của đế quốc Binanter do nước Cộng hòa Phí Dương ghi lại. Mập mạp tập trung nhìn lại. Chỉ thấy trên màn hình ảo, chùm ánh sáng rực rỡ nhanh chóng trở nên mờ tối hẳn đi, một biển tinh không đã hiện ra. Một chiếc máy bay chiến đấu hình bọ cạp quái gì đang bay về phía một chiếc tuần dương hạm. Màn ảnh được tập trung trên chiếc máy bay chiến đấu hình bò cạp. Hai động cơ nguyên tử to lớn giống như hai bên càng bò cạp phân bố ở vị trí đầu mũi của máy bay chiến đấu, giữa các động cơ không có bất cứ phần tiếp nối hay kết cấu cố định nào. Mà ở sát phía sau cạnh sườn động cơ, hai chiếc dây chẳng mềm mại không rõ làm từ vật liệu gì đang kéo theo một chiếc robot vũ trụ. Mập mạp sửng sốt. Mở to hai mắt ra nhìn kỹ. Không sai, thân máy của chiếc máy bay chiến đấu hình bọ cạp kia đúng là một chiếc robot. Một chiếc robot hình người có thân máy màu đen với hình thức một mạc cổ xưa. Đầu robot được thiết kế theo kiểu mũ giáp của chiến sĩ Ba Ta cổ đại, trên bờ vai rộng có hai miếng lót vai dạng phiến lá. Nơ, gơ, u, v, quy, quy cơ của robot không hề thấy được khoang lái vốn trong suốt như truyền thống. Toàn bộ robot đều được che phủ trong áo giáp ngoài màu đen không cầu kỳ, đôi chân thon dài hữu lực. Vị trí bắt mắt nhất chính là ở ngay đôi tay máy của robot rồi. Tay phải robot nắm một thanh đao laser màu u lam. Chỉ cần liếc qua thanh đao laser, mập mạp liền biết ngay cái thanh đao này khi dùng toàn lực cử động thì sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Còn trong tay trái robot là một tấm lá chăn trong suốt, cũng không rõ là được làm bằng vật liệu gì. Từ ánh sáng xanh thỉnh thoảng lóe ra thì có thể thấy được, lực phòng ngự của tấm lá chắn này đối với vũ khí năng lượng còn hơn xa lồng năng lượng phủ khắp toàn thân của robot bình thường. Đuổi động cơ hình càng bọ cạp lói lên một cái, robot liền xông tới chiếc tuần dương hạm kiểu cũ. Khoảng cách hai bên nhanh chóng tiếp cận. Khi robot xông vào tầm bắn hữu hiệu của pháo năng lượng tuần dương hạm liền giống như một con nhím bị hoảng sợ, lập tức cả người xù hết gai nhọn. Chủ pháo, phụ pháo, từng sợi xích ánh sáng do đạn năng lượng tạo thành hướng robot bắn tới. Chuyện khiến mập mạp trợn mắt há mồm đã xảy ra. Trước đó robot trên máy bay vũ trụ nhìn có vẻ chậm chạp, đột nhiên dưới sự lôi kéo của hai động cơ nguyên tử to lớn, vậy mà còn linh xảo hơn cả chim rồi. Trong làn đạn ánh sáng như mưa xối xả, robot lần lượt làm ra các động tác né tránh khó có thể tưởng tượng. Một luồng đạn năng lượng hình dây xích vẽ ra một đường vòng cung, gắp gao truy đuổi ở phía sau robot. Mắt thấy robot sẽ bị bắn trúng, bỗng nhiên, một trong hai động cơ nguyên tử liền dựng mạnh đầu lên. Theo chùm sáng từ đuôi động cơ kịch liệt bạo phát cùng với một động cơ khác ảm đạm hẳn đi, robot trong ranh giới khoảng cách cực nhỏ theo góc vuông bay thẳng lên, đạn năng lượng truy kích vừa vặn xẹp qua dưới thân nó. Lại có hai luồng đạn đan sen bắn tới, robot lộn người một cái, hai động cơ hình càng bọ cạp vốn luôn được bảo hộ trong lồng năng lượng đã hoàn toàn hóa thân thành con cá bơi trong nước, dùng các góc độ quái dị với đủ loại phương thức dùng gì kéo robot tiến vào khe hở giữa các luồng đạn. Từng động tác theo hướng vuông góc mà máy bay vũ trụ rất khó thực hiện như rẽ ngoặt, bay ngược, xoay vòng bánh xe đột tiến hình vòng cung đều được hoán thành một cách dễ dàng mà chính xác. Hai động cơ trái phải lắc lư thậm chí có thể làm ra động tác giả. Chúng trái phải tách rời lắc lư chỉ đến khi miệng một động cơ đột nhiên phun ra phát sáng thì mọi người mới có thể biết được nó đến tột cùng là biến hướng về phía nào. Hai cái dây kéo kia là bằng vật liệu gì mập mạp vừa liếc mắt đã nhìn ra được điểm then chốt trong đó. Trong vũ trụ kỹ thuật tách rời động cơ cũng không ngạc nhiên thế nhưng, muốn trong quán tính cực lớn mà lần lượt làm ra di chuyển ngược chiều, cái sợi dây ánh kim loại phụ trách dẫn sắt robot kia liền có vẻ quan trọng không gì sánh được. Nếu không đủ sự chắc chắn và đàn hồi, vậy thì trong sự chuyển động với tốc độ cao mà tùy ý thay đổi phương hướng bắn ra của động cơ, kết quả duy nhất chính là nhất định vặn gãy. Không biết bốt quen trả lời rất thẳng thắn. Trên màn hình ảo, robot rất nhanh đã đến gần được tuần dương hạm, vô số lửa đạn đã không làm suy xuyển được chiếc robot điên cuồng này một chút nào. Khi nó tiến vào điểm mù của các khẩu pháo tuần dương hạm, xạ kích liền đình chỉ. Trong sự im lặng không tiếng động, robot và động cơ tách nhau ra, dán sát trên mình tuần dương hạm. Đao laser trên tay robot cắt ra từng chút một trên lớp vỏ giáp kim loại của tuần tương hạm. Khi thân hạm kim loại bị cắt lộ ra một cái động lớn, màn hình ảo liền mờ hẳn đi. Không cần xem tiếp nữa rồi, khi tuần dương hạm bị chiếc robot này dán vào trên mình thì đã bị tuyên cáo thất bại rồi. Đao laser trong tay robot có thể phá hủy từng nhóm pháo năng lượng của tuần dương hạm, có thể phá vỡ thiết giáp cắt đứt mạng lưới, có thể mở khoang hạm xâm nhập vào bên trong, khiến cho cả tuần dương hạm biến thành một con tàu tử vong. Bốt quen nói không sai, robot như vậy đã thay đổi phương thức tác chiến của chiến tranh hiện đại. Sự linh mẫn tốc độ, lực lượng của nó đều không thể đánh giá được. Ít nhất, với lô giới hay là thần tứ các loại robot như vậy thì đều không có cách nào dùng đao laser phá vỡ thiết giáp của chiến hạm được, chúng không có động cơ có khả năng cung cấp đủ năng lượng. Trong vũ trụ, có lẽ cũng chỉ có máy bay chiến đấu của mẫu hạm mới có thể khiến cho loại robot này rời khỏi chiến hạm. Thế nhưng, cả xã hội loài người có bao nhiêu mẫu hạm đây, nếu có một đám robot như trên xuất hiện ở tuyến hậu cần tiếp viện, vậy thì có nên đem mẫu hạm chủ lực trong chiến tranh đều kéo đi hết làm hộ tống hậu cần hay không đây? Mà ở trên mặt đất, robot như vậy sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Một robot dám ở trên pháo hạm lượn lờ qua lại, sẽ do dự trước pháo năng lượng của robot bình thường sao? Mập mạp biết, nếu không nghiên cứu chế tạo ra robot chống lại loại robot này trước khi Tây Ước trang bị nó với số lượng lớn, như vậy Tây Ước chỉ cần có thể trang bị được cho một sư đoàn thiết giáp do chiến sĩ cấp 7 và cấp 8 tạo thành, bọn họ cũng có thể quét ngang thiên hạ. Tôi phục tùng an bài của bộ thống soái, bất kể là tham dự nghiên cứu hay là làm gì khác, tôi đều đáp ứng. Mập mạp phá vỡ sự yên lặng, ánh mắt lấp lánh nhìn Rút Xeo nói, bất quá, tôi có một điều kiện. Rút Xeo gật đầu, cậu cứ nói đi. Mập mạp đi tới trước cửa sổ. nhìn hoa viên dưới lầu cùng căn cứ ở phía xa xa, hít sâu một hơi rồi nói đối với chiến tranh, chúng ta chỉ có thể làm hết khả năng rồi nghe mệnh trời mở ngoặc tròn tan nhân sự thính thiên mệnh đóng ngoặc tròn. Một loại vũ khí mới, một tràng chiến dịch là có thể làm thay đổi kết quả chiến tranh theo chiều hướng khác, những thứ này tôi quản cô được. Thế nhưng, hắn yên lặng xoay người lại. Im lặng một chút rồi nói cái chết của cha mẹ tôi phải điều tra ra rõ ràng nếu như chuyện này có quan hệ đến kỹ thuật bước nhảy không gian mới, liên quan đến cả nhân loại, mà các người trước đó đã bắt đầu điều tra. Tôi nghĩ bộ thống soái không có lý do gì để ngăn cản việc điều tra tiếp. Tôi vì chân tướng, các người thì vì kỹ thuật bước nhảy không gian, thế nên tôi cần toàn bộ liên bang hỗ trợ vô điều kiện. Giúp Seo và Bernadotte nhìn nhau cười. Bernadotte nói trên thực tế, đây không tính là điều kiện gì. Ngươi là người đã đạt được hai hôn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương tử huy tư do, nếu như bàn về công trạng, việc bắt được hoàng đế xem của Gajalan cũng đủ để ngươi nhận được thêm một cái hôn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương nữa. Mỗi một việc ngươi làm tại tiền tuyến cũng đáng để cho chúng ta tôn trọng và hỗ trợ. Nhất là chuyện liên quan kỹ thuật bước nhay không gian, ta có thể nói khẳng định ngươi biết, trước khi ngươi trở về, Tổng thống cũng đã vì thế mà hạ lệnh trao quyền. Bernadotte xuất văn kiện có con dấu của Tổng thống liên bang đưa cho mập mạp, nói tiếp trong văn kiện trao quyền ngươi nhận được đã ghi chú rõ ngươi được sự phối hợp toàn lực của hai doanh nghiệp liên chấm thang cỡ lớn, cơ quan tình báo quân sự trung ương, cục an toàn quốc gia. Sư đoàn thiết giáp số 5 thuộc đội hàng không lục chiến liên bang mới biên chế, hạm đội hỗn hợp liên bang số 4 cùng với học viện quân sự cương thiết mở ngoặc tròn kiên cường, sắt thép đóng ngoặc tròn liên bang, học viện quân sự liên chấm thang số 1. Miễn là ngươi cần, ngươi có thể thông qua quyền hạn điện tử của mình có được mọi thứ mà ngươi muốn. Vẫn bao gồm cả tự do chiến tuyến. Giúp Seo mỉm cười bổ sung nói. Bất quá, chúng ta cũng có một điều kiện. Bernadotte vẻ mặt nghiêm túc nói bất luận kết quả thế nào, nếu như liên quan đến Cộng hòa Phí Dương hay Lơ, A, Cơ, O, Quy, Quy, Nơ, Gơ, Hòa Tre Núc, ta hy vọng quyết định cuối cùng phải giao cho Bộ Thống soái giải quyết, mà người không được lén hành động cực đoan. Có thương lượng không mập ma cười tủm tỉm nhìn vào mắt Bernadotte. Không có Bernadotte không chút nào lùi bước đáp trả ánh mắt mập mạp.